Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 88, trai cò tranh chấp. Phong Vân Tế Hội, ánh mặt trời chiếu sáng khoảng không. Đông Thiên Vương đại diện cho mặt đông, một thân trường bào màu đỏ, dưới ánh mặt trời yêu tà vạn phần. Nam Thiên Vương đại diện cho mặt nam, một thân trường bào màu đen thêu chỉ vàng, hết sức càn rỡ, kết hợp với sắc mặt lãnh khốc như băng của hắn, càng lộ vẻ lạnh lùng cùng độc tài. Trường tọa dưới quyền Tây Thiên Vương đại diện cho mặt Tây, một thân màu cam nhạt dưới ánh mặt trời sáng rọi hôm nay càng thêm nóng bỏng mà dữ tợn. Bắc Thiên Vương đạo diện cho mặt Bắc, một thân trường bào màu trắng, bay múa vù vù trong gió, lạnh lùng và bá đạo. Bốn người đứng riêng biệt trên đống đổ nát, khí thế phát ra từ bốn người vượt qua cả thiên quân vạn mã. Ở phía sau bọn họ, từng đội quân tinh nhuệ lui lại, khí thế sẵn sàng đón quân địch. Thật hiếm thấy các vị ở đây nha, hay là do bảo bối hấp dẫn mọi người nha? Hai tay Đông Thiên Vương chắp sau lưng, tà khí vạn phần. Bắc Thiên Vương nhìn đống đổ nát phía dưới không ngừng mở ra bí mật của Phạm Đế Thành cùng với đóa vân gian hoa đang bắt đầu nở rộ, lạnh lùng nói, Đông Thiên Vương, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Lời nói tuy khó hiểu, nhưng Nam Tây Thiên Vương lại hiểu rất rõ ràng. Ba người bọn họ đều mang theo tinh binh bao vây, áp trận, tiêu diệt Phạm Đế Thành. Mà Đông Thiên Vương chỉ dẫn theo có hai người cùng với đôi bàn tay trống không, không thấy hắn mang theo tinh binh gì cả, hắn nghĩ rằng như vậy hắn cũng có thể cùng bọn họ giành được một phần nào hay sao. Đông Thiên Vương nghe vậy cười khẽ lên một tiếng, rất không cho là đúng nói, bổn vương chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, các ngươi không cần để ý đến ta, bổn vương sẽ không làm chuyện thừa dịp người ta gặp nguy mà ngang trời cướp đoạt. Lời nói vừa rơi xuống, hai vị Thiên Vương và một trưởng tọa Nam Tây Bắc liếc nhau cười cười. Hỏa ma là nơi không nói đến tín nghĩa, đốt nhà, giết người, cướp cuộc, không chuyện ác nào không làm. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm bốn vị Thiên Vương trong đó. Chỉ cần bọn họ đã mở miệng, đó chính là chuyện đã định, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Đông Thiên Vương nếu nói ra những lời này, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn sẽ không nhảy vào trang đoạt, hắn là chân chính đến đây xem náo nhiệt. Khó được như vậy, lập tức ba Thiên Vương nhất tề mở miệng ném một câu ra. Đông Thiên Vương nghe vậy phất phất tay áo coi như chỉ là đến đây xem trò hay, sau đó tự mình ngồi xuống, Mặc Hiên đưa lên rượu, Vô Hoa đưa lên chén rượu. Đông Thiên Vương bắt đầu ngồi trên đống đổ nát nhấm nháp rượu. Hai Thiên Vương, một trường tọa thấy này cũng không để ý tới Đông Thiên Vương nữa, quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nói thêm bất cứ gì cả, nhất tề cúi đầu nhìn về phía đống đổ nát. Vương cung Phạm Đế Thành chậm rãi khuynh đảo, suy sụp xuống, lộ ra phía dưới nền đất. Ba Thiên Vương, một trường tọa đứng bên bờ đống đổ nát nhìn xuống cung điện đang dần dần chìm xuống. Mà nương theo nó chìm xuống, ánh sáng màu trắng càng phát ra nồng nặc. Vân gian hoa dần dần lộ ra hình dạng thật của nó. Vô hình vô tướng, sắc trời vân gian. Ánh sáng bảy màu rực rỡ, không ngừng nở rộ từng vòng từng vòng. Trong màn ánh sáng rực rỡ, cánh hoa trong suốt đang bắt đầu nở rộ. Mùi thơm nồng nặc xuyên phá lưu xa và không khí, tràn ngập cả một phương không gian, mùi thơm trận trận. Vân gian hoa bắt đầu chín, đứng sừng sững bên bờ vực sâu, hai Thiên Vương và trưởng tọa thấy vậy, trong mắt nhất tề hiện lên một tia sắc bén. Vân gian hoa, lúc bắt đầu nở rộ sẽ nhô lên trên đỉnh lưu xa, sau đó sẽ lập tức chìm xuống. Nếu để lỡ mất cơ hội, một khi nó chìm xuống, muốn tìm được nó chỉ sợ khó càng thêm khó. Đều dựa vào bản lãnh, tốt, thanh âm quát lạnh ngắn gọn cực kỳ, bọn họ nhất tề đạt thành thỏa thuận chung. Gió bất chợt nổi lên, vân gian hoa toàn diện lộ ra, nở rộ. Ba thân ảnh di động bay vụt lên trên không trung, hướng về phía vân gian hoa đang mở ra từng cánh trong vực sâu bắt đầu tranh đoạt. Nhanh như kinh hồng, linh hoạt như du long, nháy mắt đã đến. Cường địch bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm, ba người một khi ra tay chính là dùng toàn lực, không hề giấu nghề, từ quang lóe sáng, nhanh như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt ba người đã xuất hiện bên cạnh vân gian hoa, vươn tay ra hướng về phái đóa hoa cướp đi. Ô, Vô Hoa đứng phía trên mở to mắt nhìn ô vân gian hoa mà hắn ngày đêm thơ tưởng, nó sắp bị. Ý nghĩ trong lòng mới toát lên, chỉ thấy ánh sáng bảy sắc bao quanh vân gian hoa, màu vàng đột nhiên đại thịnh. Một tiếng đem ba người kia mạnh mẽ văng lên, đồng thời cát phía dưới vân gian không ngừng ba động cuồn cuộn lên. Có cái gì muốn phá cát mà ra rồi, dâng lên thức ăn. Ngồi ở phía trên vực sâu quan sát, đôi mắt Đông Thiên Vương vụt sáng lên, nhìn ba người kia đồng thời bị bắn văng ra, thầm nghĩ, ma thú canh giữ vân gian hoa quả nhiên không kém nha. Đông Thiên Vương nhàn nhã uống rượu cũng không nói đi, hắn ta còn hứng thú nồng hậu đến nổi kêu bưng thức ăn lên xem phim luôn. Bất quá Mặc Hiên và Vô Hoa đều bị tình hình phía dưới hấp dẫn rồi, làm gì còn rảnh rỗi để ý đến hắn nữa. Hào quang vàng óng ánh chợt lóe, ba người kia dường như đã sớm có chuẩn bị sẽ bị văng ra, lập tức năm ngón tay côi lên, vũ khí sắc bén màu tím đã nắm trong tay. Cùng khắc xa xa phía chân trời khói bay cuồn cuộn có ba cỗ lực lượng cường đại đang xuyên vân phá nguyệt ùn ùn mà đến. Ma thú của ba người bọn họ đã tới rồi. Cát bay lên, ánh mặt trời tươi sáng. Ngay lúc vân gian hoa đang bắt đầu nở rộ dưới sa mạc, một đạo lực lượng điên cuồng hung mãnh cực kỳ đột nhiên phá cát mà ra. Kèm theo đó là một đạo ánh sáng giống như tạo ra từ một kiếm chém ra, ầm một tiếng vang dội đến phía chân trời. Ngậm đầy táo bạo, ngậm đầy cuồng nộ do bị bừng tỉnh, bị quấy dày. Ánh sáng màu vàng bay lên khoảng không, một ma thú phá cát mà ra bay lên bầu trời. Giống như khủng long thời đại bá vương long, gai xương rõ ràng, vạn phần dữ tợn, thân thể màu vàng kim khổng lồ cơ hồ còn lớn hơn cả nguyên hình của thôn Vân Tỷ Hưu. Lớp vải cứng như thiết giáp, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng âm lãnh túc sát vạn phần. Cái đuôi thật lớn kéo dài, bốn móng vuốt giơ trước khoảng không, đầu cao chót vót vàng óng ánh chói mắt. Vừa xuất hiện, khí thế của nó đã áp đảo ba người. 14 cấp đỉnh biến sắc long. Ngồi ở bên bờ vực nhấm rượu, Đông Thiên Vương vừa thấy ma thú canh giữ vân gian hoa hiện ra chân thân. Cho hắn có bình tĩnh như thế nào đi nữa thì chân mày cũng có chút nhướng cao. 14 cấp đỉnh quả thật quá cường hãn rồi. Cùng khắc sau khi đã nhận ra sẽ phải đối phó với cấp bậc ma thú gì, sắc mặt ba người ở giữa không trung đã biến đổi, càng thêm nắm chặt vũ khí trong tay. Gió mát bay lên, không khí như dòng suối chảy, không ngừng chuyển động. Giống... Ngang đầu gầm lên giận dữ, biến sắc long duỗi ra bốn móng vuốt, một móng vuốt quét về phía ba người. Mang theo hạt cát xé rách không gian, lực lượng vàng óng giống như sóng lớn, một móng vuốt đánh ra, lực lượng chia ra làm ba đường đột nhiên bắn về phía ba người. Ba người kia cũng không phải vô dụng, bọn họ thấy vậy tay cầm trường kiếm quét ngang, đấu khí màu tím đại thịnh. Một kiếm bổ về hướng lực lượng biến sắc long vừa đánh ra. Ánh sáng màu vàng cùng màu tím diễm lệ cơ hồ có thể so sánh với ánh sáng mặt trời. Bịch, bốn cỗ lực lượng nhanh như thiểm điện, mọi người phía dưới trừ ra Đông Thiên Vương, không ai thấy rõ là chuyện gì cũng đã đánh vào nhau rồi. Trong khoảnh khắc chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc vang lên quanh quần cả một phương này. Bốn cỗ lực lượng bùng nổ bắn ra, giống như những ngôi sao va chạm vào nhau, trong nháy mắt đầy trời hỏa hoa, gió cuốn tuôn ra. Ba cỗ thế lực vốn vây quanh ở bên vực sâu, thấy vậy binh mã yếu ớt nhất tề lui về phía sau. Những cao thủ, đại tướng lại mạnh mẽ vây quanh hai bên biến sắc long, tư thế chuẩn bị công kích nó bất cứ lúc nào. Sương khói thối lui, giữa không trung sắc mặt ba người nghiêm trọng dị thường, cầm chặt trong tay đấu khí biến ảo ra vũ khí cắt gao nhắm ngay biến sắc long. Mà biến sắc long ở vị trí trung tâm, cả thân hình của nó ngay cả một tí xíu vết thương cũng không có, ngược lại chậm rãi quay đầu, hoạt động một chút gân cốt. Cái đuôi thật lớn giơ lên, lực lượng công kích vàng óng ánh bắt đầu bay lên. Một móng vuốt lúc nãy bất quá chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ mà thôi. Bây giờ, mới thật sự bắt đầu. Dám quấy rầy giấc ngủ của nó, nghĩ muốn đoạt đi vân gian hoa của nó, hừ, giết. Ngao, lực lượng vàng óng ánh càng lúc càng lớn bắt đầu khuếch tán ra, cùng khắc ma thú của hai vương và trưởng tỏa cũng đã bay đến. 13 cấp phi hỏa kim sư thú màu xanh ngọc bích. 13 cấp đỉnh lưu vân càn khôn báo màu lửa đỏ. 13 cấp đại địa phi hùng màu tím đen, tất cả đều là ma thú cao nhất, đặc sắc rồi. Đông Thiên Vương thấy vậy, sắc mặt càng thêm phát sáng lên rồi, vừa lui về phía sau vừa khen. 14 cấp đỉnh biến sắc long, chống lại ba ma thú 13 cấp của ba người cộng thêm ba người siêu việt tím tôn vương giả. Trận đối kháng cao cấp như thế, cho dù hắn muốn xem cũng không dám xem gần nha. Không uổng phí hắn từ Phạm Đế Thành Nam vào đây xem trận này trò hay. Phong vân rung động, hai vương và một trưởng tọa cộng thêm ba ma thú 13 cấp cao nhất vây quanh biến sắc long 14 cấp ở giữa. Khí tức sắc bén còn chưa bắt đầu, nhưng không khí cơ hồ sắp đọng lại rồi. Uy áp khổng lồ như vậy cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Các tinh binh của ba thiên vương không ngừng lui về phía sau, bọn họ không cách đứng vững dưới uy áp khổng lồ này. Gió bất chợt nổi lên, dưới uy áp cường đại, vân gian hoa bắt đầu không ngừng nở rộ. Giống... Kim quang hiện ra, biến sắc long ngửa đầu hí giống một tiếng, lực lượng màu vàng phô thiên cái địa mà ra. Ngao, ba ma thú 13 cấp cũng đồng thời giống to một tiếng, lực lượng ba màu sắc khác nhau bay dựng lên. Đấu khí màu tím phát ra sáng lạn, hai thiên vương, một trưởng tỏa cũng ra tay rồi. Gió di chuyển tứ phương, trong thời gian ngắn phong vân biến ảo, lực lượng khổng lồ che thiên tế nhật. va chạm, các vương giả đã chính thức va chạm với nhau. Trời ạ, trên mặt đất là một mảnh sát phạt, dưới mật cung là một mảnh kinh hãi. Vẻ mặt văn tướng khiếp sợ nhìn cảnh chém giết truyền ra từ kính thủy tinh, rung động vuốt vuốt mắt. Cấp bậc như vậy hoàn toàn đã vượt qua nhận thức của hắn rồi. Hí, lầm bầm lầu bầu kinh hãi còn chưa xong, bên cạnh lẫm tướng đột nhiên đổ hút một ngụm lãnh khí. Chỉ thấy trong tấm kính thủy tinh rõ ràng chiếu ra, biến sắc long trong vòng vây ba ma thú khác, đại sát tứ phương, một đuôi quét ngang. Trực tiếp lấy thân mình làm vật lý phòng ngự, công phá chiêu tấn công của 13 cấp đại địa phi hùng, chỉ với một đuôi quét ngang đã đánh đại địa phi hùng bay đi ra ngoài. Đại địa phi hùng một đầu đụng vào đội ngũ tinh binh của Bắc Thiên Vương. Chúng tinh binh ngay cả trốn cũng không kịp, đã thẳng tắp tiếp kiến Diêm Vương rồi. Ngay lập tức là một mảnh hỗn loạn. Đây là 13 cấp đó a. Chiến tướng cơ hồ không thể tin được thốt lên. Bất quá chỉ là mặt đối mặt đấu, đã bị 13 cấp cùng 14 cấp chỉ chênh lệch có một cấp bậc cũng chính là khoảng trống không cách nào vượt qua nổi, càng không cần phải nói biến sắc long vốn đã là 14 cấp đỉnh. Đứng trước tấm kính thủy tinh, lão bộc chậm rãi nói. Thực lực của ma thú 4, 5 cấp không có chênh lệch gì mấy. Nhưng càng về sau chênh lệch nửa cấp cũng là khoảng cách tuyệt đối khó mà thắng nổi, huống chi là cách biệt nhau cả một cấp bậc, khác biệt lúc này đã là một trời một vực. 13 cấp cho dù có mạnh mẽ ở trước mặt 14 cấp cũng chỉ là trẻ nít mà thôi. Bên cạnh Lạc Vũ chắp tay sau lưng nghe vậy cúi đầu nhìn Tỷ Hưu nói, ngươi có thể đánh thắng được không? Thôn Vân Tỷ Hưu cũng là ma thú 14 cấp, lúc này đang chuyển mắt nhìn trận giao phong phía trên. Nghe Lạc Vũ hỏi, nó trầm mặc thật lâu, sau đó mới không tình nguyện lắc đầu. Nó chỉ mới tiến vào 14 cấp mà còn biến sắc long này vốn đã là 14 cấp đỉnh. Ít nhất đã hơn 3.000 năm tuổi, hơn nữa lại là ma thú canh giữ Vân Gian Hoa, hấp thu không ít thứ tốt từ Vân Gian Hoa. Đánh không lại, không cảm nhận được uy áp mà nó phát ra, chỉ nhìn từ kính thủy tinh cũng đã có thể biết. Lạc Vũ thấy vậy, chỉ nhướng mi một chút cũng không lại mở miệng. Mà Tiểu Hồng trong lòng nàng, cùng Tiểu Ngân đứng trên đầu vai nàng, lại là bộ dạng nóng lòng muốn thử. Bịch. Trong kính thủy tinh, 14 cấp biến sắc long vươn một móng vuốt chảo bay phi hỏa kim sư thú cùng Lưu Vân Càn Khôn báo, lại bị hai thiên vương nam, bắc thừa dịp sơ hở vung thanh trường kiếm màu tím, bịch một tiếng chém vào lưng biến sắc long, ngay lập tức một chút máu đỏ tươi bắn lên. 14 cấp biến sắc long nhất thời gầm lên giận dữ, bốn vó bay lên không, trong mắt hiện lên một tia màu đỏ dữ tợn, xoay người đánh tới hai thiên vương. Ánh sáng bảy sắc liên tiếp lóe trên không trung. Lực lượng cường hãn cơ hồ làm cho thiên địa cũng biến sắc. Đã chuẩn bị tốt rồi sao? Nhìn tràng cảnh trong gương, bàn tay đang vuốt ve Tiểu Hồng đột nhiên chậm lại. Tốt lắm, chờ bọn hắn. Bốn tướng nhất tề lên tiếng, nhìn thoáng qua tràng cảnh trong gương, nhưng cũng không nói cho hết lời. Lạc Vũ nghe vậy gật đầu. Đi, lúc này thần sắc Phạm Đế thành chủ hết sức giữ tợn cùng tái nhợt đột nhiên trầm giọng mở miệng. Phía sau, lão bộc lập tức đẩy hắn hướng ra ngoài mà đi. Lạc Vũ thấy vậy vung tay lên, bốn tướng lập tức hướng tứ phương mà đi. Quay đầu nhìn vào trong kính thủy tinh ba thiên vương và ma thú thủ hộ Vân Gian Hoa đang kịch liệt chiến đấu, trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia lợi hại, xoay người, bước nhanh đi. Mật cung dưới nền đất vực sâu đã mở ra rồi. Mở ra bí mật của mật cung, để lộ khí tức Vân Gian Hoa sắp nở rộ. Đây chỉ là mới bắt đầu, trò hay còn ở phía sau kia kìa. Ầm ầm, trên mặt đất chiến đấu vẫn đang kịch liệt, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lực lượng màu tím, màu vàng, màu xanh ngọc bích, màu đen không ngừng bắn ra giữa không trung. Giống như pháo hoa trong ngày lễ, vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. 14 cấp biến sắc long, giữ tợn bưu hãn, bị ba ma thú vây công cũng không hề có dấu hiệu thất bại, ngược lại càng đánh càng hăng, càng ngày càng mạnh. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ không trung thấm vào trong hạt cát sa mạc. Nhưng không biết là máu của ai. Ba ma thú không chịu nổi rồi. Trên mặt đất, Đông Thiên Vương tay cầm chén rượu, mắt nhìn máu bắn lên văng vào trong chén rượu của hắn, chậm rãi dơ dơ lên mi. Dù sao 13 cấp yếu hơn rất nhiều. Mạc Hiên vừa nhìn, vừa ứng đối lại một câu. Hắn cũng đã nhìn ra, ba ma thú không phải đối thủ của biến sắc long. Nhưng là bởi vì có ba ma thú kiềm chế, ba người kia mới chiếm thế thượng phong. Bất quá mặc dù chiếm thế thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể hàn phục được 14 cấp biến sắc long. Hoa sắp nở rộ hoàn toàn rồi. Vô Hoa vẫn luôn chú ý Vân Gian Hoa. Vân Gian Hoa sắp nở rộ hoàn toàn rồi, nếu đã nở hết cánh mà còn chưa được hái xuống, nó sẽ chìm dần xuống, đợi đến khi nó xuất hiện một lần nữa không biết chờ còn phải chờ đến bao giờ. Chúng ta không nhúng tay vào thật sao? Mạc Hiên đè thấp thanh âm hỏi. lúc này nếu bọn họ ra tay, như vậy Vân Gian Hoa sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Đồng Thiên Vương nghe vậy ta cười, bổn vương là người nói chuyện không giữ lời sao? Hơn nữa trường hợp như vậy còn cần hắn động thủ nữa sao? Mặc Hiên nghe vậy trong mắt có chút lóe sáng, hình như có đã hiểu được ý tứ của Đông Thiên Vương, nhất thời cũng không lại mở miệng. Một người một nửa, mà ngay lúc Vô Hoa nhìn thấy Vân Gian Hoa sắp nở rộ hoàn toàn, hai thiên vương đang chiến đấu với biến sắc long cũng đã thấy được, lập tức Bắc Thiên Vương liền mở miệng hét lớn về phía Nam Thiên Vương. Trong mắt Nam Thiên Vương có tia dao động, trường kiếm màu tím trong tay quét ngang, được phần bụng là điểm yếu của nó. Một người một nửa, so với không chiếm được càng tốt hơn. Bọn họ nhân thủ mặc dù tới nhiều, nhưng là đến thời điểm này cũng đã không có tác dụng nữa rồi. Nhất thời, hai vương đạt đến thỏa hiệp lập tức thân hình chợt lóe, cả hai liền đứng cùng một chỗ, thanh trường kiếm đấu khí màu tím trong tay càng thêm đại thịnh. Hai thanh đấu khí trường kiếm tương giao cùng một chỗ, lập tức khí tức dao động càng mạnh, đấu khí màu tím phun ra nuốt vào, so với 14 cấp biến sắc long còn muốn mạnh hơn. Nam, Bắc, hai thiên vương liên thủ rồi. Cùng khắc ma thú của bọn họ như hiểu được ý nghĩ của chủ nhân, Kim Sư và Lưu Vân Báo giống như không muốn sống nữa cùng nhau xông về phía biến sắc long, mạnh mẽ ngăn chặn biến sắc long, không cho nó dùng toàn lực ứng đối chủ nhân. Ánh sáng tím cuồn cuộn mà lên, lực lượng của hai thiên vương sao có thể tầm thường cho được. Hai kiếm nhập lại thành một thanh kiếm, bổ khoảng không chém xuống biến sắc long. Ngay lập tức không khí như cuồn cuộn trên bầu trời bao la, đấu khí bay lên cơ hồ muốn chém luôn cả bầu trời. Đôi mắt biến sắc long trở nên đỏ, vừa ứng phó tây trường tọa cùng ba con ma thú, vừa ngửa đầu giống to một tiếng, lực lượng toàn thân vận dụng cả lên, vây quanh thân thể nó. Ầm, một kiếm kinh thiên, không khí cuồn cuộn bốc lên, đánh xuống biến sắc long. Trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng nổ vang, giữa không trung ánh sáng đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt cơ hồ làm cho người ta không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể thấy ánh sáng tím và vàng rậm rạp đan vào nhau. Cho dù là Đông Thiên Vương cũng có chút nghiêng đầu mà nhìn. Lực lượng này quá mạnh mẽ đến kinh người rồi. Về phần những người khác thì tránh đi càng xa càng tốt. Ngao ô, trong màn ánh sáng, biến sắc long thảm thiết kêu to một tiếng, ầm một tiếng chúi đầu rơi xuống, dưới bụng bị trọng thương. Hai thiên vương liên thủ, bên cạnh còn có trường tọa và ba ma thú kềm chế. Lực lượng như vậy, bị thương, Đồng Thiên Vương nghe tiếng giống của nó, liền đứng bật dậy. Ma thú thủ hộ bị thương, như vậy Vân Gian Hoa. Mau hái đi. Giữa không trung, sau khi đánh một kích Nam Thiên Vương giống to về hướng Bắc Thiên Vương. Tương đối gần Vân Gian Hoa, Bắc Thiên Vương không nói hai lời, lắc mình xuống dưới, nhanh như tia chớp bay về hướng Vân Gian Hoa mà đi. Trường kiếm đấu khí màu tím trong tay bổ quét khoảng không, một kiếm chém tới ánh sáng màu vàng bảo hộ Vân Gian Hoa được biến sắc long tạo ra. Bịch, một tiếng vang rõ ràng cực kỳ, lực lượng màu vàng bao phủ Vân Gian Hoa vỡ tan, lộ ra Vân Gian Hoa bên trong, vô hình vô tướng. Mùi hoa bốn phía, mùi thơm bay trên trời. Bắc Thiên Vương mừng rỡ, nhanh như thiểm điện vươn tay chộp về hướng Vân Gian Hoa không có bất cứ lực lượng nào bảo hộ. Mắt thấy Vân Gian Hoa sắp rơi vào tay Bắc Thiên Vương. Đột nhiên, một thân ảnh màu hồng chợt lóe, đoạt lấy Vân Gian Hoa trước Bắc Thiên Vương, nhân tiện xoay người bay đi. Ai? Bắc Thiên Vương nhất thời giận dữ. Tây Thiên. Mà Nam Thiên Vương đứng ở giữa không trung thấy rõ ràng một màn này, giận dữ giống lên, trở tay lại, một kiếm chém về phía tây trường tòa. Dám muốn làm ngư ông để được đắc lợi trong tay bọn họ. Thân hình hiện ra, một tay tây trường tòa cầm lấy Vân Gian Hoa, bay về hướng binh mã của Tây Thiên. Hắn phải đi vào phe cánh tinh binh Tây Thiên, cho dù Nam, Bắc hai vương liên thủ, hắn cũng không e ngại. Ha ha, hai đại thiên vương đa tạ rồi. Tây Thiên trường tọa nhìn Vân Gian Hoa trong tay, không kềm được nỗi sung sướng liền cười ha hả ra tiếng. Nghĩ Tây Thiên bọn hắn là vật bày trí hay sao, Nam, Bắc hai vương liên thủ, nghĩ rằng như vậy Tây Thiên bọn hắn không được gì sao, đâu có chuyện tốt như vậy được. Tiếng cười cuồng vọng bay lên giữa không trung. Theo sát sau đó, Nam Thiên Vương đã công kích đến phía sau Tây Thiên trường tọa. Tây Thiên trường tọa quay lại thân mình, chờ tay bắn một phát. Chỉ nghe bịch một tiếng, ánh sáng tím bùng nổ đầy trời, Tây Thiên trường tọa chưa kịp xoay người lại, Bắc Thiên Vương đã đứng ở phía sau hắn. Nghĩ muốn ngư ông đắc lợi, ngươi còn không có bản lĩnh đó. Thanh âm lạnh như băng vang lên giữa không trung, trường kiếm màu tím đã vẽ một cái mà qua. Tây Thiên trường tọa thấy vậy, trong lòng biết không ổn, liều mạng dùng lưng đón đỡ một kiếm của Bắc Thiên Vương, cũng không dám xoay người, ngay lập tức máu tây điên cuồng phun ra, nhưng lại mượn lực dùng sức ném Vân Gian Hoa về hướng thế lực Tây Thiên. Ngươi cũng to gan lắm. Nam, Bắc Hai Vương cũng không phải ngồi không, lúc nãy do bọn họ sơ sẩy không để ý nên không kịp phản ứng lại, lúc này sao có thể phản ứng chậm được. Nhất thời, vài đại tướng dẫn theo tinh binh mạnh mẽ tiến về phía thế lực Tây Thiên. Vài đại tướng Tây Thiên thấy Vân Gian Hoa sắp rơi vào tay bọn họ lại bị đám người kia cướp đi, lập tức xông về phía trước tranh đoạt. Ngay lập tức trong lúc đó, các cao thủ cực mạnh của Nam Thiên, Bắc Thiên, Tây Thiên hỗn chiến thành một đoàn. Thật náo nhiệt quá a, không uổng công đường xá xa xôi đến đây xem nha. Cao Cao ngồi ở mặt đông, Đông Thiên Vương nhìn tràng cảnh này cười nheo cả mắt lại. Đích xác náo nhiệt, Mạc Hiên gật đầu, Vân Gian Hoa trời ạ, nhẹ tay một chút, nhẹ tay một chút. Mà Vô Hoa lại chỉ quan tâm đến Vân Gian Hoa của hắn, nhìn Vân Gian Hoa bay tới bay lui bị ba cỗ thế lực tranh đoạt, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lâu rồi. Vân Gian Hoa này cực kỳ chân quý, sao có thể bị một đám thô lỗ phía dưới mạnh tay cướp đoạt được. Nếu chỉ bằng như vậy mà làm cho thế lực Ba Thiên Vương bị đả thương, chúng ta đây. Đôi mắt Mạc Hiên chậm rãi sáng lên, mà Đông Thiên Vương nghe Mạc Hiên nói, vẫn cứ thong thả cười cười, nhấc tay giơ lên chén rượu trong tay. Mạc Hiên thấy vậy xoay người, bất động thanh sắc lui xuống. Hắn không đoạt, hắn bây giờ thật sự không đoạt, bất quá, về phần ngay sau đó hoặc là sau này thì. Gió thu nổi lên, máu hồng nhiễm hồi lâu, chém giết một mảnh, cao thủ của ba vương chiến thành một đoàn. Nương theo Vân Gian Hoa không ngừng bay lên, dưới ánh mặt trời, máu tươi từng chút bay lên, nhiễm đỏ hạt cát. Bịch, hai vương và trưởng tọa đã giao thủ với nhau, Tây Thiên trưởng tọa sao có thể đánh lại hai vương, ầm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ té xuống đống đổ nát vương cung Phạm Đế Thành. Bắc Thiên Vương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, vươn tay sờ một chút vết máu nơi khóe miệng. Mà lúc này Nam Thiên Vương lại bay vọt đi hướng về phía Vân Gian Hoa để cướp đoạt. Lần này, để xem còn ai dám cướp đoạt từ trong tay bọn họ nữa. Mọi vật phía dưới đều bại lộ ra dưới ánh mặt trời. Mà ngay lúc mắt thấy Vân Gian Hoa sắp rơi vào tay Nam Thiên Vương, đột nhiên một bàn tay thon thả từ bên cạnh duỗi qua, nhẹ nhàng khéo léo lấy Vân Gian Hoa. Trường bào trắng thuần đạm nhã vung lên giữa không trung, người đã lắc mình mà đi, nhanh đến nỗi chỉ trừ lại một cái bóng lưng cho Nam Thiên Vương. Ai, Nam, Bắc Hai Vương giận dữ, nhất tề xoay người nhìn lại. Ngay cả Đông Thiên Vương và các cao thủ đang giao chiến phía dưới cũng nhất tề ngừng tay, ngẩng đầu nhìn. Y bào trắng thuần yêu nhã mà thong dong, vẽ thiên mà qua, nhẹ như phi hồng. Đạp bước trước khoảng không, một người bay lộn đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng khéo léo đứng phía trên vực sâu hướng Tây Bắc. Vạt áo đạm nhã, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Có bằng hữu từ phương xa tới, Bất Diệt Nhạc Hồ, hoan nghênh đến Phạm Đế Thành của ta. Thanh âm trong trẻo yêu nhã truyền đến từ trên bầu trời, người nọ chậm rãi xoay người lại. Một đầu tóc đen, một thân nam trang tuấn mỹ dị thường, không phải Lạc Vũ còn có thể là ai? Ngươi là ai? Nam Thiên Vương vừa nghe thân hình cứng ngắc một chút, chân mày nhăn chặt. Phạm Đế Thành của hắn. Đây là nhân vật nào vậy? Mà Đông Thiên Vương thì liếc mắt một cái nhìn thấy vốn là Lạc Vũ, đôi mắt hơi chuyển động, chậm rãi địa đứng lên. Y bào theo gió mà di chuyển, Lạc Vũ đứng ở phía trên vực sâu, tầm mắt đảo qua hai vương và trưởng tọa thoang thả thu hồi Vân Gian Hoa, không uổng công mà đạt đến tay. Mỉm cười mà thong dong nói chủ nhân mới của Phạm Đế Thành. Dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi nói, ở trước mặt chủ nhân, lại cướp đoạt đồ của ta các vị, nghĩ rằng Phạm Đế Thành ta là không có ai nữa có phải hay không? Chủ nhân mới. Đùa phải không, bọn họ từ xa mà đến, là muốn đoạt Phạm Đế Thành, lúc này lại toát ra một người tự xưng là chủ nhân mới. Thúi lắm, chỉ bằng ngươi, Bắc Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đấu khí màu tím bay lên trong nháy mắt. Lạc Vũ nhìn sắc mặt dữ tợn của ba người, dáng vẻ vẫn yêu nhã như trước, mỉm cười không nói gì, chỉ phất tay áo một cái. Ngay tức khắc nơi mà bốn vương đang đứng, nhanh chóng chìm xuống, kể cả vị trí của Đông Thiên Vương. Bốn vương đột nhiên cả kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng bốn phương chỉ bị chìm xuống một chút mà vị trí của Vân Gian Hoa lại không có chìm xuống. Mà nơi Lạc Vũ đang đứng đột nhiên nổi lên. Bắc Thiên Vương cùng Nam Thiên Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, nhất tề híp mắt lại. Ngay lúc này, vực sâu ở bốn phương đột nhiên nổi lên bốn đài cao. Trên đài cao, bốn người mặc một thân khôi giáp uy mãnh hữu lực cao cao mà đứng. Tư tướng Phạm Đế Thành là tư tướng đã biến mất của Phạm Đế Thành. Đồng mắt Bắc Thiên Vương và Nam Thiên Vương có chút trầm xuống, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ là tư tướng mà thôi. Giê-tê-tê-tê, mà nương theo sự hiện thân của tư tướng, tiếng chém giết phía xa xa đã ngừng lại bất chợt dựng lên từ hướng của bốn người bao vây mà đến. Đó là thế lực của tư tướng, đang bắt đầu tẩy trừ tinh binh đóng ngoài thành của ba vương. Sắc mặt ba vị lãnh đạo nhất tề trầm xuống. Các ngươi đã thích phạm đế thành của ta như vậy, hãy ở lại cùng nhau chơi đùa với bổn thành chủ. Thế lực ba vương nhất tề biến sắc, đột nhiên một thanh âm điên cuồng vang lên. Y bào màu đỏ bay lên, ở phía sau đài cao nơi Lạc Vũ đang đứng, thân ảnh lão bộc và phạm đế thành chủ chậm rãi hiện ra. Phạm đế thành chủ, không phải đã chết, phụ vương, cha, phạm đế thành chủ vừa lộ diện, trong mắt ba thiên vương phía dưới hiện lên kinh ngạc, đồng thời một dự cảm không tốt cũng lan tràn ra. Mà bị bốn vương tử bị bắt vào ngục bởi ba thiên vương cũng khiếp sợ kêu lên. Lạc Vũ nhìn ba thiên vương đột nhiên biến sắc, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, các ngươi không phải rất muốn biết bí mật của phạm đế thành hay sao, như vậy hãy lưu lại chậm rãi nghiên cứu đi. Tiếng nói yêu nhã vừa dứt, cái lồng xương trắng vốn đã biến mất, ầm một tiếng, lại một lần nữa dâng lên phong tỏa cả phạm đế thành. Ai cũng đừng mong trốn thoát. Chương 89, đóng cửa đà cầu. Tư tướng chợt xuất hiện, phạm đế thành chủ chết mà sống lại, cái chắn sương mù vốn đã tan biến bây giờ lại trống rỗng dựng lên. Ba biến cố lớn đột nhiên mà đến, cho dù Bắc Nam Thiên Vương rất trầm ổn nhưng cũng không tránh khỏi biến sắc rồi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, bọn họ không có phá giải được cái chắn sương mù, mà căn bản là có người cho bọn họ vào, bây giờ lại. Đây không phải là có thể mặc cho bọn họ bị làm thịt hay sao? Đây là bẫy dập thiết trí để bọn họ nhảy vào. Dụ địch xâm nhập chờ bọn hắn chui vào dọ bắt hết cả lũ. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, phạm đế thành chủ mới đi ra, được lắm, cư nhiên vốn là dám tính kế đến trên đầu bốn thiên vương bọn họ. Hôm nay bọn họ cư nhiên bị yếu thế đến mức này. Thật sự nếu truyền khắp hỏa ma, đều đã trở thành trò cười. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh lẽo, Bắc Thiên Vương vung tay lên, bọn thuộc hạ phía sau lập tức đẩy lên bốn đứa con trai đã bị bắt của phạm đế thành chủ. Phạm đế thành chủ, ngươi che giấu rất tốt, bất quá, ngươi không cần mạng của đám con ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp vực sâu, mang theo lạnh như băng, mang theo lãnh khốc. Phụ vương, cứu mạng, cứu con phụ vương. Phụ vương, cứu chúng con đi. Đột nhiên nhìn thấy phụ vương vốn đã chết của bọn họ xuất hiện. Lại nhìn thấy thánh dược sư xin tiến vào chữa bệnh cho phụ vương bọn hắn cư nhiên đứng bên cạnh phụ vương, bốn vương còn sót lại lập tức hiểu rõ. Đây chính là cái bẫy do phụ vương thiết kế, kế giả chết dụ địch. Mặc dù bọn họ không để ý đến sự sống chết của phạm đế thành chủ, nhưng bọn họ dù sao cũng là cha con không phải sao. Lúc này tính thế vốn nghiêng về một bên, đảo mắt một cái đã có lợi cực kỳ cho phạm đế thành bọn họ, bốn vương lập tức hưng phấn lên kêu to liên hồi về hướng phạm đế thành chủ. Phạm đế thành chủ ngồi ở trên ghế cao cao nhìn xuống bốn đứa con mình, trong mắt hiện lên tuyệt đối sát phạt cùng giận dữ. Có con như thế, không cần còn hơn. Lạnh như băng mà hàm chứa tàn nhẫn cùng phẫn nộ không cách gì tả nổi, thanh âm chậm rãi tung bay ra, làm trái tim người ta trở nên lạnh lẽo. Phụ vương, người, phụ vương, chúng con biết sai rồi, phụ vương. Thật sao, như vậy bổn vương sẽ thành toàn ý muốn của phạm đế thành chủ ngươi. Đôi mắt Nam Thiên Vương âm lệ, chậm rãi nâng tay, làm bộ muốn giết bốn vương. Phụ tử liên tâm, hắn cũng không tin phạm đế thành chủ sẽ không để ý đến con mình. Mà tay hắn chỉ mới hơi chút giơ lên, phạm đế thành chủ đột nhiên vung tay lên. Vù, lợi kiếm phá không, đấu khí bay lộn mà đến, nhanh như thiểm điện. Ngay lúc phạm đế thành chủ khoát tay xuống, bốn tướng đang đứng sừng sững trên đài cao, đột nhiên ra tay nhanh như tia chớp, trường kiếm đấu khí phá không, đánh thẳng về phía bốn vương. Bịch, thanh âm bén nhọn đâm vào da thịt, trong không khí yên tĩnh như thế này có vẻ hết sức vang dội. Phụ vương, phụ, máu tươi đỏ thắm bắn ra, bốn vương bị trói chặt trong phe cánh ba thiên vương, không dám tin tưởng tình huống vừa xảy ra, trừng lớn đôi mắt. Máu tươi tuôn ra khóe miệng, thân thể chậm rãi ngã về phía sau té xuống. Phụ vương của bọn họ tự mình sai người giết bọn họ rồi, giết tất cả bọn hắn. Thật sâu trong đôi mắt tàn nhẫn chứa đựng nỗi đau thương thật sâu, nhưng sắc mặt phạm đế thành chủ vẫn như trước không có một chút thay đổi nhìn bốn đứa con mình ngã xuống. Không nhọc công Nam Thiên Vương động thủ, con của bổn vương sẽ tự giáo huấn. Tiếng nói lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm, chỉ có dứt khoát. Nam, Bắc hai vương thấy vậy nhất tề âm thầm chau mày. Phạm đế thành chủ này cư nhiên có thể hạ thủ được, không hổ là một đời kiêu hùng. Không để cho địch nhân lưu chút xíu lợi thế nào, cũng không cho bất cứ cơ hội nào cho kẻ phản bội, cho dù hắn là con ruột của mình. Lúc này, đòn sát thủ duy nhất của bọn họ đã hoàn toàn mất đi. Lập tức Nam, Bắc hai vương kín đáo liếc nhau một cái, khí thức nhẹ nhẹ đánh về hướng Lạc Vũ. Cầm tặc trước cầm vương, tâm trạng hai vương mới vừa động, trên đài cao Lạc Vũ mặc một thân áo trắng, khóe miệng đột nhiên giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Ngay lúc Lạc Vũ vỗ nhẹ tay trong nháy mắt, tứ tướng cầm trong tay hòn đá màu trắng chợt lóe lên, đồng thời nó đã nằm trên đài cao tứ phương. Ầm, trong nháy mắt một tiếng ầm rất nhỏ vang lên. Một màn ánh sáng trắng mạnh mẽ bốc lên, trong nháy mắt bao lại vực sâu phía dưới, ngay tại vị trí bốn vương. Đem tất cả bốn vương dồn vào giữa. Nam, Bắc hai vương xem thấy tình hình nhanh nhất. Vừa thấy ánh sáng màu trắng vừa lóe lên, sắc mặt lập tức khẽ biến, phóng người bay lên, một kiếm bổ khoảng không đánh về phía màn ánh sáng. Bịch, không có chấn động kinh thiên động địa, cũng không có tiếng vang lớn do đất rung núi chuyển, chỉ có một tiếng bịch rất nhỏ vang lên. Lực lượng của Nam, Bắc hai vương thật giống như đánh vào ánh sáng. Chỉ có thể làm không khí dao động một chút, ngoài ra cái gì cũng không xảy ra. Sắc mặt đã chính thức thay đổi. Nam, Bắc hai vương xoay người hạ xuống, trên mặt không thể nào khống chế được túc sát, mày gắt gao nhăn lại cùng nhau. Màn ánh sáng này, lực lượng của bọn họ, hai người vừa hạ xuống, rất nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này cũng không để ý đến bọn họ vốn là địch nhân, nhanh chóng trở thành đồng minh, trường kiếm đấu khí trong tay Nam, Bắc hai vương dài ra từng kiếm thay nhau mà chém cùng nhau liên thủ. Đứng thẳng trong màn ánh sáng, Đông Thiên Vương thấy vậy có chút lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ngực nhìn. Mà trên đài cao cả gương mặt Lạc Vũ đều là nét cười, vẻ mặt Phạm Đế thành chủ lại túc sát nhưng cũng không nhúc nhích. Coi như căn bản không sợ hai vương liên thủ với nhau cũng không thể là đối thủ của biến sắc long. Ánh sáng tím đại thịnh đấu khí siêu việt tím tôn vương giả bàng bạc mà ra. Bịch, vẫn là một tiếng vang nhẹ nhàng như trước. Màn ánh sáng màu trắng không có một chút xíu bị phá vỡ, thậm chí không có một tia ba động, vẫn vững vàng bao phủ như trước. Lần này, đám thuộc hạ của ba vương ở trên mặt đất đều toàn bộ biến sắc rồi. Hai vương liên thủ cương nhiên cũng không phá được cái chắn này. Các ngươi không phải luôn nhìn ngóng bí mật của Phạm Đế thành ta sao? Hôm nay nơi các ngươi đang đứng chính là trung tâm của Phạm Đế thành ta, nơi chứa đựng nguồn sức mạnh tạo ra cái chắn sương mù của cả tòa thành. Hai tay Lạc Vũ ôm ngực tươi cười yêu nhã, hy vọng không có làm cho các ngươi thất vọng. Lời nói vừa rơi xuống, năm ngón tay của Nam, Bắc hai vương và Tây trường tọa đều nắm chặt thành nắm đấm. Màn sương bên ngoài Phạm Đế thành cho dù tất cả bọn họ có hợp lực là cũng không phá nổi. Mà bây giờ, bọn họ cương nhiên tới gần bí mật của màn sương này, nói cách khác đây là nơi nguyên bổn phát ra lực lượng. Như vậy ý tứ chính là, nếu hôm nay Phạm Đế thành chủ không tha tất cả bọn họ đều bị diệt ở tại chỗ này. Này, này, bọn họ đã hiểu chuyện này không phải là ngẫu nhiên, lại càng không phải là bọn họ may mắn phá vỡ cái chắn, mà là Phạm Đế thành chủ muốn một lưới bắt hết bọn họ. Hứng thú thật lớn, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Cùng khắc tất cả các tinh binh của ba vương cũng thấy rung động. Lập tức không phân rõ phương hướng nào, tất cả đều tàn nhẫn tấn công vào màn ánh sáng màu trắng đang bao vây chủ tử của bọn họ. Ngay tức khắc các màu đấu khí liên tiếp bốc lên. Song, không có một chút xíu thành quả nào xuất hiện. Màn ánh sáng trắng vẫn kiên cố như trước. Ánh mặt trời rơi dần về phía tây, màu vàng diễm lệ chiếu xuống màn ánh sáng trắng, là một màu hồng tươi đẹp đầy trời. Nhìn phía dưới điên cuồng công kích nhưng bốn thiên vương căn bản không cách nào ra, đôi mắt Phạm Đế thành chủ nổi lên màu đỏ dữ tợn vô cùng. Phạm Đế thành của hắn không phải dễ dàng tiến vào như vậy, đã vào đến đây, bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn ra ngoài. Nó bao vây luôn chúng ta lại bên trong rồi. Trái ngược với hành động điên cuồng của ba thiên vương, vẻ mặt của Đông Thiên Vương và Vô Hoa lại hết sức bình tĩnh, lúc này Vô Hoa kinh ngạc nói. Sao Lạc Vũ cũng đem bọn họ nhốt vào bên trong luôn rồi. Đông Thiên Vương ngẩng đầu, xuyên qua màn ánh sáng nhìn về phía Lạc Vũ, vẻ cười tà trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại sâu trầm, chậm như rùa đáp lại một câu, lòng tham cũng ghê gớm thật. Vô Hoa sửng sốt, có ý gì? Chẳng lẽ nói, ý nghĩ trong chợt lóe, còn chưa nghĩ ra là ý gì, Vô Hoa cảm giác được thân thể căng thẳng, một lực lượng khổng lồ đột nhiên kéo túm hắn, mạnh mẽ bay vọt tới màn ánh sáng hướng lên trên. A, Vô Hoa thét lên một tiếng kinh hãi, hắn cũng không có thực lực đi đụng cái chắn này nha. Kinh hồ còn sót lại bên tay, nhưng thân thể cũng đã xuyên qua cái lồng, bay lên rơi xuống bên người Lạc Vũ. Vô Hoa giật mình nhìn Lạc Vũ, bị sự thay đổi này làm cho có chút suy nghĩ chậm chạp, ngây ngốc nhìn thoáng qua phía sau Tiểu Ngân vừa ngậm hắn mang ra, hồi lâu cũng chưa biết nói cái gì. Mà hắn vừa ra ngoài, phía dưới thế lực ba vương đang điên cuồng công kích đột nhiên nhất tề sửng sốt. Ngay sau đó ánh mắt mọi người cũng tập trung lên người Đông Thiên Vương. Tất cả mọi người đều không ra ngoài được, người của ngươi lại có thể ra ngoài, đây là có ý gì hả? Trong mắt Nam, Bắc hai vương và Tây trường tọa tuôn ra sát khí. Khó trách ngươi không nhúng tay, khó trách ngươi cứ ở một bên xem kịch vui. nguyên lai, người ở sau lưng chúng ta giờ thủ đoạn chính là ngươi. Đồng Thiên Vương nhìn kỹ ánh mắt bọn họ, lúc này hắn đã rõ ý tứ của Lạc Vũ. Nhất thời ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười trên đài cao liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lại cảm giác được có khiêu chiến cùng thú vị, lắc lắc đầu. Cái tên Lạc Vũ này đang kéo hắn xuống nước. Thiên Vương, Lạc Vũ nhìn qua ánh mắt Đông Thiên Vương, từ trong ánh mắt Đông Thiên Vương nàng đã biết hắn hiểu ý nàng muốn gì, lập tức khóe môi khẽ nhếch tương đương lễ phép hô một tiếng Đông Thiên Vương. Nguyên lai là ngươi, Nam, Bắc hai vương nghe vậy, đột nhiên giận dữ rồi. Đối mặt ba vương đang đằng đằng sát khí, Đông Thiên Vương vẫn tả khí ngang nhiên như trước, mỉm cười nói các ngươi cũng biết bổn vương luôn luôn không thích chém chém giết giết. Luôn luôn không thích chém chém giết giết con mẹ nó biến. Ai chẳng biết hắn ta một khi mất hứng, huyết tẩy cả một tòa thành cũng có khả năng xảy ra. Giờ lại còn nói không thích chém chém giết giết đi tìm chết đi. Ba vương nghe vậy, toàn bộ tức giận đều tập trung đến trên người Đông Thiên Vương, từ bốn phương tám hướng vây quanh lại, sát khí như vậy. Đông Thiên Vương thấy vậy trên mặt vẫn hàm chứa cười ta, ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái. Tiểu tử kia còn không kéo ta đi lên, một mình ta sao đấu với nhiều người như vậy được. Lạc Vũ tiếp nhận đến tầm mắt của Đông Thiên Vương, cười nói Thiên Vương đây là đồng ý với ta rồi. Đông Thiên Vương nghĩ muốn làm bộ giả ngu không hiểu ý tứ của Lạc Vũ, hắn biết một khi hắn đồng ý, Phạm Đế Thành này là phải nhường cho Lạc Vũ rồi. Nhưng nếu giả ngu, không chừng cái tên Lạc Vũ này thật dám đem hắn diệt ở chỗ này luôn. Cái chiều ở phía sau chờ hưởng phước để cho ba người kia tranh giành cho đã đi, nhưng thực tế lại bị tên tiểu hồ ly này chiếm hết thứ tốt, hắn còn phải gánh tội thay tên này làm chủ mưu phía sau nữa chứ. Đồng Thiên Vương giờ khóc giờ cười, nhưng trong đáy lòng lại cảm giác được tương đương sung sướng, xem ra Lạc Vũ này càng ngày càng thuận mắt rồi. Nhiều năm như vậy, người có thể chiếm lấy ưu thế từ trong tay hắn đều không có, tên Lạc Vũ này là người thứ nhất. Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Đồng Thiên Vương phất phất tay một chút. Quân Lạc Vũ này bị hắn nhìn trúng rồi, hắn muốn tên này trở thành người của hắn. Nếu sớm hay muộn gì cũng đều là người của hắn, hắn đồng ý cho một chút chỗ tốt cũng không sao cả, coi như làm cho Lạc Vũ vui vẻ. Không hề biết trong đầu Đông Thiên Vương là tính toán mấy thứ này, Lạc Vũ nghe Đông Thiên Vương lên tiếng tươi cười nồng đậm trên mặt cười nhẹ truyền âm nhập mật nói chính mình đi lên. Mắt thấy phía dưới ba phương nhân mã của ba thiên vương đã vây tới, Đông Thiên Vương nghe vậy đôi mi khẽ nhíu, mạnh mẽ phi thân nhảy vọt về phía màn ánh sáng. Xuyên qua mà đi, không có chút gì cản trở. Màn ánh sáng này căn bản không phải thiết chí để đối phó hắn. Đông Thiên Vương xoay người lại, rơi vào bên cạnh Lạc Vũ. Lập tức tay vươn ra nhanh như tia chớp nhéo nhéo gương mặt Lạc Vũ một chút cười tà nói cái tên tiểu tử này nha. Cái tên tiểu tử này vừa lại tính kế hắn, rõ ràng sẽ không muốn lấy mạng hắn, nhưng lại dám từ chỗ hắn đòi đến chỗ tốt, tâm tư này thật làm cho người ta càng xem càng thích. Động tác thân mật thể hiện đau tích sủng ái như thế, đột nhiên làm cho Lạc Vũ sừng sốt nghiêng mắt quét Đông Thiên Vương liếc mắt một cái. Đông Thiên Vương thấy vậy càng nhéo gương mặt Lạc Vũ tươi cười càng phát ra xinh đẹp. Động tác thân mật như thế coi như Lạc Vũ vốn là nam nhân mà Đông Thiên Vương coi trọng. Tiểu Ngân ở phía sau nhìn thấy, phản ứng càng nhanh hơn so với Lạc Vũ, một móng vuốt chộp về hướng Đông Thiên Vương. Lạc Vũ nhà bọn họ là thích nam từ tóc bạc vân thí thiên à nha, Tiểu Ngân mới không để cho hắn nhéo mặt Lạc Vũ đâu, mặt cũng không được đụng hừ. Tảo trừ những tên con giáp tâm bất lương với Lạc Vũ, sau này trở về còn tranh công với tóc bạc nữa chứ. Tiểu Ngân dương nanh múa vuốt chống lại Đông Thiên Vương. Đông Thiên Vương thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Ngân, lập tức cười ha ha cũng không so đo với nó. Thái độ này chính là yêu ai yêu cả đường đi, không thèm chấp nhặt với Tiểu Ngân. Phía sau, Vô Hoa phục hồi tinh thần lại, khóe miệng rút gân nhìn. Vương của bọn họ thật sự bắt đầu thích nam nhân rồi hả? Quét ngang liếc Đông Thiên Vương một cái, lúc này Lạc Vũ cũng không có thời gian đùa giỡn với tên Đông Thiên Vương này, quay đầu nhìn phía dưới tinh binh ba phương thế lực đang cuồng loạn, nàng vỗ tay mạnh một cái. Lập tức tứ tướng đứng sừng sững trên cao, vươn tay đè xuống quang cầu trên đài cao, mạnh mẽ xoay một cái. Ngay tức khắc bên trong màn ánh sáng không gió tự động làm những hạt cát bay cuốn lên. Hạt cát màu vàng tầng tầng dựng lên, hình thành một vách tường gió xoáy từ bốn phương tám hướng bắt đầu di chuyển, hướng phía đám người trong màn ánh sáng mà đến. Thanh nhã ưu nhiên, không có khí thế bàng bạc, không có mãnh liệt rít gào. Mà là nhẹ nhàng cuốn lên, như gió xuân quất vào mặt. Xong, một khi làn gió xuân mát mẻ này thổi qua, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa liền bay dựng lên. Nghiền nát, chính thức bị nghiền nát. Lúc xoáy cát vàng, nơi đi qua, bất cứ thứ gì nó va chạm cũng giống như bị gió xuân mạnh mẽ đập vào mặt bị nghiền thành bụi phấn. không phải lực lượng cắn nuốt, cũng không phải lực lượng giam cầm, mà là nghiền nát hết thảy, đem hết thảy những gì va chạm vào toàn bộ nghiền thành phấn rồi kết thúc tiêu tan trong thế giới này. Đây chính là bức màn bí mật cuối cùng của Phạm Đế Thành. Trong màn ánh sáng, Nam, Bắc hai vương đột nhiên biến sắc. Lúc này tình cảnh trên mặt đã không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được rồi. Hạt cát bay qua, gió cuốn phất thân, nghiền nát hết thảy trở thành tro bụi. Không tha tất cả đấu khí công kích, không tha tất cả lực lượng chống cự. Chỉ thấy máu tươi điên cuồng bắn ra, rơi trên mặt đất nhưng lại ngay cả thi thể cũng không có nhìn thấy. Hai vương hoảng sợ rồi, đây là tuyệt sát, chính thức tuyệt sát. Như cơn thịnh nộ điên cuồng hướng lên trời, màn hào quang màu trắng cuồn cuộn bốc lên trời. Lập tức hai vương cũng không thể chần chừ thêm nữa rồi, hai người lại liên thủ hướng phía cát vàng dưới mặt đất điên cuồng đào. Đỉnh đầu đi không được như vậy, đi dưới đất. Hạt cát tung bay, Nam, Bắc hai vương dùng đấu khí mở đường, một đầu tiến vào chỗ sâu trong sa mạc vực sâu. Như vậy không phải để cho bọn họ. Đông Thiên Vương nhướng mi nói còn chưa hết. Chỉ nghe tiếp theo đó sa mạc vang lên tiếng hí giống, run run, hạt cát vàng toàn bay dựng lên, rất nhanh hình thành suối chảy. Hạt cát cuồn cuộn trong vực sâu, cùng với tiếng hí giống kịch liệt ba động liên miên dựng lên. Sao lại có thể quên ở dưới vực sâu, bên dưới mật cung Phạm Đế Thành là 14 cấp biến sắc long chứ nhỉ. Mặc dù nó bị trọng thương, nhưng là cũng chưa chết, bây giờ mấy người đó dám tới địa bàn của nó. Cho dù nó chỉ dùng có 5 thành công lực cũng sẽ làm cho Nam, Bắc hai vương đương trường mạng vong. Hạt cát ngã nhào, rít gào tứ phương. Lúc này trên mặt đất huyết sắc lan tràn, bịch một tiếng, màn hào quang đã hợp lại. Người ở bên trong bị nhốt lại ở bên trong hạt cát vàng. Là Đông Thiên Vương, là cái bẫy của Đông Thiên Vương. Tiếng kêu thảm thiết the thế cắt qua trời cao, xuyên qua cái chắn, theo gió thu xa xa bay lên, cuối cùng hoàn toàn im bặt không một tiếng động. Vàng óng ánh che giấu cho bụi rơi bình tĩnh. Bên trong cái gì cũng không còn lại, cái gì cũng không có. Trời chiều lóe ra phía chân trời, đỏ kinh người. Đường lang bộ thiền vàng tước ở phía sau, ai cũng muốn làm vàng tước bảo vật tuyệt thế, người nào cũng muốn được. Bất quá, không phải tất cả mọi người đều có năng lực đó, không phải ai cũng có bản lĩnh đó. Dám xâm hại Phạm Đế Thành ta, đây là cái giá phải trả, đây là... Đôi mắt màu đỏ dữ tợn, tiếng nói nương theo gió quanh quẩn, dần dần không tiếng động tiêu tan. Phạm Đế Thành chủ tận mắt tiêu diệt hoàn toàn thế lực Tam Thiên Vương, rốt cục cảm thấy vui mừng rồi. Có tinh binh của ba Thiên Vương cùng với hai Thiên Vương và trường tỏa chôn cùng với Phạm Đế Thành hắn, rất đáng giá. Gió thu bay lên, ánh chiều tà như máu. Phạm Đế Thành chủ cúi đầu chậm rãi buông thòng tay xuống. Phía sau hắn, lão bộc ngửa đầu, gắt gao nhắm lại đôi mắt, một giọt lão lệ tích lạc cho bụi. Bốn tướng nhất tề đơn độc quay về hướng này quỳ xuống. Mới vừa rồi còn là một mảnh chém giết kinh thiên động địa, lúc này lại yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có tiếng gió thu ô ô kêu, xa xa mà đi. Ba ba, ngay trong không khí yên tĩnh này, Đông Thiên Vương chậm rãi vỗ tay, rất tuyệt. Dứt khoát lưu loát diệt cao thủ của ba Thiên Vương và ba người cầm đầu. Thủ đoạn lôi đình như vậy thật sự làm cho người ta không thể không khen một tiếng. Đông Thiên Vương quay đầu nhìn Lạc Vũ, một thân tố y lãnh đạm tuấn mỹ hơn người. Hắn có thể tưởng tượng đã không có Nam, Bắc hai Thiên Vương, Nam Thiên và Bắc Thiên sẽ hỗn loạn đến mức nào, sẽ có bao nhiêu người tranh quyền đoạt vị. Đây quả thật là tạo ra một cơ hội tuyệt hảo cho Đông Thiên hắn. Một mình hắn sẽ quét qua Nam, Bắc thu nạp ba cỗ thế lực này vào Đông Thiên. Ánh mắt thản nhiên đảo qua màn hào quang hợp lại phía dưới, Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Đông Thiên Vương, nhẹ nhàng vẫy tay một chút. Lập tức lẫm tướng ở phía đối diện nàng đưa tay xoay một cái, phía sau đài cao cánh cửa bằng đá mở ra, lộ ra một khối thủy tinh lớn nhỏ được bọc vải. Trên mặt kính thủy tinh đang hiện ra tình huống bên ngoài cái chắn sương mù. Bên ngoài Phạm Đế Thành, lúc này không biết từ nơi nào thoát ra binh mã của Đông Thiên Vương, dọc theo đường đi cũng không thấy những người này đi theo, bây giờ đang vây khốn cả tòa Phạm Đế Thành. Ở ba phương hướng đang bao vây tiêu diệt binh mã còn sót lại bên ngoài của ba Thiên Vương. Một phương, nhìn chằm chằm cái chắn sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện. Mà ở nội thành, binh mã và đại tướng Đông Thiên lại đột nhiên xuất hiện giống như là từ dưới đất chui lên vậy. Đang hiên ngang mà đến, mà người đầu lĩnh đúng là mấy nam sủng tuấn Mỹ của Đông Thiên Vương. Lạc Vũ nhìn lướt qua hình ảnh mà tấm kính thủy tinh truyền đến, mỉm cười nhìn vẻ mặt tà khí của Đông Thiên Vương, nói, rất biết ơn phần hậu lễ của Đông Thiên Vương, đã tặng Phạm Đế Thành này cho ta. Đông Thiên Vương, ngươi nói xem ta có nên dùng toàn lực đuổi đi đám binh mã bên ngoài hay là tận diệt bọn họ đây? Hay là chừa chút mặt mũi không tính toán với ngươi đây hả? Nói cười thản nhiên, phảng phất vân đạm phong khinh, ý tứ trong lời nói lại bén nhọn. Đồng Thiên Vương nghe vậy còn chưa kịp mở miệng, phía sau chỗ của ba vị tướng phạm đế cũng lộ ra ba tấm kính thủy tinh. Bao vây, hoàn toàn im hơi lặng tiếng bao vây. Chung quanh phạm vi thế lực Đông Thiên Vương trong nội thành, thế lực bốn tướng phạm đế thành đang kín đáo bao vây binh mã Đông Thiên Vương đang rất nhanh tiến đến đây. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đó chính là. Mà ngoài thành, những tinh binh Đông Thiên lại không thể vào cái chắn sương mù được, dù cho có vào được cũng không thể nào ra được. Đông Thiên Vương nhìn thế cục được dàn dựng như thế này, khóe miệng ta cười, vươn tay nhéo nhéo cằm Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy Hạ Ngạc bị giày xéo, hoảng hốt tránh khỏi tay Đông Thiên Vương, sau đó lại nâng tay nhéo cằm Đông Thiên Vương, cười khẽ, như vậy ý của Thiên Vương là. Nàng cũng không phải không biết đùa giỡn. Trong mắt Đông Thiên Vương có chút sừng sốt, lại đột nhiên cười lớn ra tiếng. Vẫn giữ nguyên tư thế cả hai cùng nhéo cằm như thế, cười tà nói, được, được lắm, bổn vương quả nhiên không nhìn lầm người, cho ngươi, đồng ý cho ngươi rồi. Bổn vương đối với người của chính mình luôn luôn hào phóng. Lạc Vũ cũng không để ý tới lời nói cái gì mà người của ta, chỉ mỉm cười nói, như vậy cảm ơn. Lời vừa hạ xuống, tâm tư hai người rộng mở, nhất tề mỉm cười. Gió thu lãnh liệt, bầu trời xanh cao nghiễm. Huynh đệ, cho ta xem vân gian hoa một chút, ta muốn trông thấy nó. Gió thu nổi lên, cho bụi trong phạm đế thành rơi vào bình tĩnh. Một hồi tuyệt sát, một hồi tiêu diệt. Tam Thiên Vương cái gì cũng không còn lại. Cuối cùng Đông Thiên cũng lui binh đi, không có tranh đoạt. Bốn Thiên Vương hùng tâm bừng bừng mà đến, cuối cùng lại bị Lạc Vũ đoạt mất phạm đế thành, giữ lấy vị trí mấu chốt nhất ở Hỏa Ma. Huyết sắc lan tràn, phạm đế thành tổn hao nhiều. Thế lực vương quyền toàn bộ chết hết, chỉ trừ vài những trẻ nít mới vài tuổi trên đời. Một đêm trong lúc đó, phạm đế thành đổi chủ, bốn tướng toàn lực phò tá, Đông Thiên bảo vệ bên ngoài. Trung Võ Môn, từ một thế lực nho nhỏ không ai nghe nói tới tên, bắt đầu từ nơi này, truyền hướng tất cả mọi nơi ở Hỏa Ma. Gió thu bất chợt nổi lên, càng ngày càng đậm. Mà ngay lúc cuối thu này, Đông Thiên Vương và Trung Võ Môn dắt tay hợp tác, càng thêm nâng lên danh tiếng Trung Võ Môn, lấy một loại tốc độ như hỏa tiễn bay ra bên ngoài. Hợp tác không phải bị thế lực cường đại Đông Thiên gồm Thâu làm thủ hạ, mà là quan hệ hợp tác bình đẳng. Không cần bất cứ ngôn ngữ nhiều lời nào, đã làm danh tiếng Trung Võ Môn càng thêm thần bí tại Hỏa Ma. Màn đêm hạ xuống, đêm lạnh như nước. Muốn khôi phục phạm đế thành cần phải có thời gian, cũng cần phải có người có thể tin tưởng tuyệt đối tỏa chấn. Từ đó, Lạc Vũ gọi Vương Hầu từ Trung Võ Môn tức tốc tới đây, toàn bộ mọi chuyện giao Chu Vương Hầu xử lý. Lúc này, bóng đêm bắt đầu buông xuống, van gian hoa tỏa ánh sáng ngọc trong đêm. Lạc Vũ đứng trên tháp cao bên trong nội thành của Phạm Đế Thành, nắm chặt vân gian hoa trong tay. Vân gian hoa đã có, chỉ còn lại có kỳ lân quả. Chỉ cần tìm được kỳ lân quả là có thể bào chế giải dược cho Vân Thí Thiên. Nhanh, tất cả rồi sẽ nhanh thôi. Lạc Vũ đặt vân gian hoa trong ngực, tâm tình thương nhớ thật sâu áp chế vào ban ngày, lúc này đã không hề giữ lại lộ ra ngoài rồi. Thí Thiên, chàng có khỏe không? Rất nhớ chàng, rất muốn gặp chàng, rất muốn. Nhưng là, lúc này làm sao có thể gặp nhau đây hả? Mắt thật sâu nhắm lại, cả trái tim Lạc Vũ cũng đau đớn rồi. Tưởng rằng không nghĩ đến, tưởng rằng đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc khuếch trương thế lực chuẩn bị đối phó đế Phạm Thiên, nàng sẽ không nghĩ đến. Nhưng vào những lúc rảnh rỗi như thế này, trái tim lại co rút đau đớn. Không phải không nghĩ, mà là có chút tưởng niệm đã xâm nhập cốt tủy. Lúc không động đậy, phảng phất vân đạm phong khinh, lúc chạm vào mới biết được đã xâm nhập đến linh hồn. Ánh trăng âm lãnh, bóng người cô đơn. Bất quá, không có vấn đề gì, rất nhanh, lập tức sẽ tốt cả thôi, chờ nàng tìm được kỳ lân quả, chờ nàng giải quyết đế Phạm Thiên, nàng sẽ tự mình đi vọng thiên nhai, tự mình đi. Trời lạnh cuối thu, nhưng trái tim lại nóng bỏng, khát vọng vô cùng. Vù, vù, vù. Ngay lúc này nàng đang cô độc thử nghiệm, vài đạo thân ảnh đột nhiên đến đây nhanh như điện xẹt, hướng Lạc Vũ nhảy tới. Thì ra là Tiểu Ngân, Tiểu Hồng và Tỷ Hưu. Biến sắc long không đến, Tiểu Ngân bay vọt xuống đầu vai Lạc Vũ, khoa móng vuốt nói với Lạc Vũ. Nó nói muốn đi dưỡng thương, không muốn rời đi nơi này. Tiểu Hồng bò vào trong lòng Lạc Vũ, lắc lắc đầu nói. Nó không muốn theo ta. Lạc Vũ đè nén tưởng niệm trong lòng xuống, nhìn Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, trầm ngâm một chút nói, nếu không muốn cũng không sao, ta không ép buộc. 14 cấp đỉnh biến sắc long, nàng rất muốn giữ ở bên người. Bởi vậy, nàng phái Tiểu Ngân, Tiểu Hồng cùng Tỷ Hưu đem theo một mảnh lá cây vân gian hoa để tỏ lòng thành. Nhưng xem ra, sau vài ngày cuốn lấy biến sắc long, nhóm Tiểu Ngân vẫn không thể lay chuyển được ý muốn của biến sắc long. Bất quá nó đáp ứng sau này có chuyện gì xảy ra, trong phạm vi năng lực nó có thể làm được thì có thể đến tìm nó. Thôn Vân Tỷ Hưu gật đầu hướng Lạc Vũ tỏ vẻ. Biến sắc long vốn thuộc về sa mạc, ra khỏi sa mạc nó cũng sẽ không là một phương vương giả rồi. Bởi vậy, nó không muốn. Quên đi, Giới Vũ gật đầu, nàng có ba bé ma thú đã rất tốt rồi. Biến sắc long nguyện ý theo nàng, nàng tự nhiên là thích, không muốn, nàng cũng không bắt buộc. Đi thôi. Ôm Tiểu Hồng, dẫn theo Tỷ Hưu cùng Tiểu Ngân, thân ảnh Lạc Vũ dần dần ẩn vào trong bóng tối, xa xa mà đi. Sắc thu nồng nặc, sương gió bắt đầu bức người. Ngoại ô phía tây Phạm Đế Thành, đầy đất hoa vàng rơi, Lạc Vũ cưỡi xích lạc đi về phía tây hỏa ma. Phạm Đế Thành giao cho Vương Hầu quản lý. Cùng hợp tác với Đông Thiên đã có Hoàng Vũ lo, những chuyện này nàng không cần lo lắng. Bây giờ chuyện nàng cần phải làm là đi tìm Kỳ Lân Quả, còn phải không ngừng nâng cao thực lực của mình nữa. Một chuyến đi Phạm Đế Thành lần này, mặc dù mượn thực lực của Phạm Đế Thành diệt đi uy phong của thế lực Ba Thiên Vương, hoàn toàn không có dùng đến võ công của nàng, đừng nói đến chuyện nâng cao thực lực. Nàng còn cần không ngừng đề cao thực lực mới được. Gió thu lạnh rung, Lạc Vũ cưỡi xích lạc tiến vào trong sa mạc. Nam Thiên, Bắc Thiên hỗn loạn, chỉ còn Tây Thiên là độc lập, nàng đi về phía Tây xem sao. Sa mạc vàng óng ánh, khói lãng cuồn cuộn. Bất cáo nhi biệt tác phong này rất là không tốt. Ngay lúc Lạc Vũ di chuyển qua một cồn cắt, trước mắt hiện ra một người đang nghiêng mình tựa vào xích lạc, lười biếng tự thiếu phi thiếu nhìn nàng, không phải Đông Thiên Vương còn có thể là ai nữa. Lạc Vũ thấy vậy, ghim cương dừng lại xích lạc nói, ta cần phải nói cáo từ với ngươi nữa sao? Đông Thiên Vương nghe vậy, vũ vũ y bào dính bụi tà khí cười nói, bây giờ đã không cần rồi. Lạc Vũ liếc mắt nhìn Đông Thiên Vương một cái, Thiên Vương không đi thu gom địa bàn sao? Nam Thiên và Bắc Thiên đang hỗn loạn, lúc này là thời cơ cho Đông Thiên ngư ông đắc lợi. Chuyện nhỏ như thế này nếu còn cần bổn vương ra tay, ta nuôi dưỡng nhiều người như vậy để làm gì? Đông Thiên Vương không thú vị vung tay lên nói. Đông Thiên hắn không thiếu người tài. Vừa nói hạ xuống, đồng thời Đông Thiên Vương chợt lóe thân hình, đã rơi vào bên người Lạc Vũ. Nhẹ nắm lên một nhánh tóc đen của Lạc Vũ người khứu, Đông Thiên Vương cười tà tiếp cận tới bên tai Lạc Vũ nói, trước mắt ta cho rằng theo đuổi phu nhân tương lai của ta mới là quan trọng nhất. Chương 90, Hắc Ma rừng rậm. Hà, Lạc Vũ nhướng mày nhìn Đông Thiên Vương. Hắn đã nhìn ra nàng là nữ phẫn nam trang rồi. Không thể nào nha, điểm này thì nàng tự tin lắm mà. Nhìn trong mắt Lạc Vũ hiện lên nét hồ nghi và nghi vấn, Đông Thiên Vương không chút khách khí vừa hôn một cái lên mặt nàng, vừa cười nói, nam nhân cũng có thể làm phu nhân của ta à nha. Một cái tát đánh qua, để đẩy ra đôi môi của Đông Thiên Vương, Lạc Vũ trợn mắt liếc Đông Thiên Vương một cái. Trong lòng đã được giải tỏa nghi vấn, Đông Thiên Vương vốn là khác loại, nàng đã quên hắn là thích nam nhân. Bất quá, đại khái bởi vì nguyên nhân nàng vốn là nữ giả nam trang, hai bên cũng không có tiếp xúc gì nhiều, nên nàng cũng không thấy Đông Thiên Vương có uy hiếp gì. Ngược lại, cảm giác giống như tỉ muội hay là huynh đệ với nhau. Nói không nên lời, dù sao đối với hắn rất là thoải mái. Ta cho rằng, trước mắt đi Tây Thiên là quan trọng nhất. Hai tay Lạc Vũ ôm ngực nói. Không sao cả, Đông Thiên Vương vung tay lên, nam phu nhân tương lai đi nơi nào, hắn sẽ đi nơi đó, dù sao ở hỏa ma này không có nơi nào mà hắn không dám đi. Lạc Vũ thấy Đông Thiên Vương theo quyết định của nàng, lập tức cũng không cãi cọ và trốn tránh hắn, trực tiếp nhảy lên xích lạc hướng phía tây sa mạc mà đi. Gió lạnh cuồn cuộn, sa mạc vàng óng ánh như trước. Hai đạo nhân ảnh đi về hướng phía tây ấm áp mà đi. Cuối mùa thu chuyển đầu mùa đông, đảo mắt đã vượt qua hơn một tháng. Gió lạnh từng trận, gió nhẹ thổi bay, đã bắt đầu có chút xâm nhập vào sâu trong da thịt. Bất quá, nhiệt độ ở Tây Thiên rất cao, nên cũng không có rét lạnh gì mấy, vẫn lạnh lùng mà khô ráo như cuối mùa thu. Sa Nham Thành là biên giới giao nhau với Tây Thiên. Thành nhỏ mà phồn hoa giống như ngân hồng trấn, do một phương thế lực chiếm cứ. Tình cảnh chém giết và hỗn loạn như một dấu hiệu tồn tại mãnh liệt ở hỏa ma. Lúc này, một tử quán đệ nhất trong trấn nhỏ, đầy người là người, hết sức phấn khởi la hét trò chuyện tận hứng. Có nam, có nữ, có lão, có người trẻ tuổi. Nam mặc một thân trang phục cao lớn như gấu ở trường Bạch Sơn. Mà nữ thì xinh đẹp, dáng vóc được bao bọc bởi một thân lụa mỏng, lớn mật mà sảng lợi lõa lồ ra bất cứ những nơi nào mà họ muốn lộ ra ngoài. Nói cười cao giọng không thua gì bậc mày râu. Này này, nghe nói hay không, tin tức chấn động, tuyệt đối chấn động, thời tiết ở hỏa ma sắp sửa thay đổi rồi. Chùi, đừng nói đến chuyện Nam Thiên và Bắc Thiên thay đổi à nha, tin này sớm lỗi thời rồi. Ai nói với ngươi ta muốn nói chuyện này, ta muốn nói đến chuyện Đông Thiên Vương và Trung Võ Môn kìa, lúc này đây bọn họ đang đẩy mạnh bán ra đan dược có thể thay thế nội đan ma thú. Hả, đúng vậy, cái này ta nghe nói rồi, nghe nói đang bắt đầu bán ra trong quốc cảnh Đông Thiên, hiệu quả tốt vô cùng. Lần này ta vừa tiếp nhận nhiệm vụ chuẩn bị mượn dịp này đi một chuyến Đông Thiên, mua một viên về thử xem. Ta cũng đang muốn đi qua bên kia đây, có đồ tốt như vậy, lại không có tác dụng phụ, nếu thật sự hay như lời đồn, như vậy rất là tốt rồi. Không những vậy, sau này chúng ta cũng không cần phải chạy đi đánh ma thú chi cho gặp nguy hiểm, lại có thể không cần dùng nội đan ma thú lo sợ tác dụng phụ, thay đổi này đúng là nghiêng trời lệch đất nha. Đúng vậy, ta nghe nói nha. Trong khắp thư quán, thanh âm trò chuyện liên tiếp đều tập trung vào đan dược mà Đông Thiên và Trung Võ Môn hợp tác bán ra. Ngồi trong góc thư quán, Lạc Vũ mặc một thân trường bào màu lam nhạt, vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa uống một ngụm rượu, thong thả ăn thức ăn. Xem ra Hoàng Vũ đã cùng Đông Thiên an bày tất cả, bắt đầu đẩy mạnh bán ra đan dược ở Hỏa Ma rồi. Lạc Vũ, ngươi rất xấu rồi. Đang nhàn nhã uống rượu, đối diện ngồi Đông Thiên Vương mặc một thân trường bào màu đỏ, cười tà nói một câu. Lúc này tâm tình Lạc Vũ rất tốt, nghe vậy nhướng mi nhìn Đông Thiên Vương, ta không chia phần cho ngươi. Hay là lấn lướt ngươi sao? Ngươi không nói cho ta biết thành phần thần bí chủ yếu điều chế được đan dược. Đông Thiên Vương tươi cười đầy mặt, nhìn qua Lạc Vũ tâm tình cũng tốt lên. Lạc Vũ nghe vậy dương miệng cười, ngươi biết cũng vô dụng, ngươi tìm không được. Nước thuốc chế từ nước tắm của Tiểu Hồng, đưa mắt tìm khắp Phong Xuyên, cũng không tìm thấy phần thứ hai. Ngươi coi thường ta. Đông Thiên Vương nghe vậy duỗi chiếc đũa gõ Lạc Vũ một chút, nhưng lại chỉ cười cười không truy vấn tiếp nữa. Bên cạnh Tiểu Hồng đang vùi đầu ăn thịt nướng thì nghiêng mắt nhìn Đông Thiên Vương một chút, nó bĩu môi, đưa mông quay về hướng Đông Thiên Vương. Hừ, ta coi thường ngươi. Ta cũng không tin ta không tắm rửa ngươi có thể tìm ra nước thuốc mới lạ. Bên cạnh Tiểu Ngân thấy Tiểu Hồng tỏ ra đắc ý, nó oán hận giơ móng vuốt đoạt lấy khối thịt nướng của Tiểu Hồng, há mồm, giải quyết sạch sẽ. Lập tức Tiểu Hồng nhào tới cùng Tiểu Ngân tranh đoạt thành một đoàn. Hai tên nhóc này rất thú vị. Đông Thiên Vương nhìn Tiểu Ngân và Tiểu Hồng chém giết lẫn nhau, ánh mắt cũng lóe ra vui vẻ. Dọc theo đường đi, hai tên tiểu tử này ngươi tới ta đi, rất là thú vị. Lạc Vũ đã sớm quen với cảnh này rồi, thấy hai đứa nó như vậy cũng để tùy chúng nháo loạn, tự thân đứng lên chuẩn bị đi lên phòng trọ trong tiểu lâu. Đông Thiên Vương cũng đã sớm hiểu biết thói quen của Lạc Vũ. Lập tức cũng bỏ mặc hai tên kia theo đuôi Lạc Vũ lên lầu. Lão Tam, chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Sao lại bị diệt toàn quân, một mình trở về? Lúc đi lên thang lầu, phía dưới một đám người có bộ dạng lính đánh thuê, người cầm đầu toát ra vẻ mặt âm trầm, giận dữ nhìn một người đi vào với một thân chật vật không chịu nổi. Lão đại, đừng nói nữa, vận khí không tốt, đụng độ nhóm lính đánh thuê Phi Vũ ta có thể chạy thoát đã là may mắn lắm rồi, quá xui. Nhóm lính đánh thuê Phi Vũ, lại là bọn hắn. Đúng vậy, cũng không biết nhóm lính đánh thuê này từ nơi nào thoát ra, con bà nó, võ công ngạc nhiên cổ quái, nhưng rất lợi hại. Lạc Vũ nghe vào trong tai nhóm lính đánh thuê đang nghị luận bên dưới, dưới chân vẫn không dừng bước, khóe miệng lại dương lên mỉm cười. Nhóm lính đánh thuê Phi Vũ, là tên của nhóm lính đánh thuê mà Quân Phi thành lập. Quân Phi, đã bắt đầu nổi danh trên đất Hỏa Ma này rồi. Tốt, quả thật rất tốt. Khóe miệng hàm chứa mỉm cười đi lên lầu, Lạc Vũ trải tốt giường chiếu, vừa định nằm lên, chỉ thấy trước mắt chợt lóe màu đỏ, Đông Thiên Vương đã hiện lên trên giường phía trong, thân hình lười biếng, chuẩn bị cùng Lạc Vũ đồng giường cộng trầm. Lạc Vũ nheo lại mắt nhìn Đông Thiên Vương đang nằm bên người. Đông Thiên Vương cười tà, đều là nam nhân với nhau, ngủ chung với nhau có gì đâu. Ngươi nói gì, nét mặt Lạc Vũ là cười, nhưng ánh mắt lại lạnh vù vù. Ta không có tiền, chỉ có thể mướn được một gian phòng thôi à. Hai tay Đông Thiên Vương khoanh lại, lời nói dối rõ rành rành ra đấy lại làm một bộ cây ngay không sợ chết đứng chứ. Không có tiền, đường đường là Đông Thiên Vương ở Hỏa Ma lại không có tiền a, tốt lắm, tốt lắm. Lạc Vũ nghe vậy gật đầu, không có tiền rồi a, nguyên lai là như vậy. Lời vừa hạ xuống, cư nhiên nghiêng người đưa lưng về hướng Đông Thiên Vương, cũng không đuổi Đông Thiên Vương đi. Đông Thiên Vương nhất thời vui sướng. Nhưng vui sướng chỉ mới lóe lên, lại nghe Lạc Vũ nói một tiếng, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỷ Hưu, đi ngủ thôi. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe vù vù từ cửa sổ nhảy lên ba đạo quang ảnh. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỷ Hưu xuyên cửa sổ mà vào, rơi vào trên giường, nằm ở chính giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ. Đôi mắt đảo qua ba con ma thú, dọc theo đường đi tình huống này không biết đã phát sinh bao nhiêu lần rồi a. Lập tức Tiểu Ngân giơ bốn móng vuốt lên trời, một bộ cá chết lật bụng, nằm ở chính giữa mà ngủ. Tiểu Hồng lắc lắc cái mông, nằm ngang, ngủ. Mà thôn Vân Tỷ hưu hô lên một tiếng, thân hình biến lớn hơn một chút, lăn một vòng, ngủ. Thôn Vân Tỷ hưu biến lớn thân hình nên khí lực cũng không phải bình thường, ầm một tiếng lấn Đông Thiên Vương lọt xuống sàn, ngay lập tức ba bé ma thú chiếm gần hết giường. Đông Thiên Vương phi thân nhảy lên, thấy vậy chỉ lắc đầu cười to. Vươn tay vỗ nhẹ một chút đầu Lạc Vũ, tên tiểu tử này, ngươi nuôi mấy con ma thú này nha, quả thật tính cách chúng nó hư giống như chủ nhân của chúng. Quá khen, Lạc Vũ xoay người ôm lấy Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng. Nghĩ muốn chiếm tiện nghi của nàng, phải xem ba bé ma thú nhà nàng có chịu hay không nữa kìa. Đông Thiên Vương thấy vậy lắc đầu bật cười, hắn cương nhiên không chút nào tức giận, nói ra cũng không ai dám tin đây lại là Đông Thiên Vương có tiếng hỉ nộ vô thường. Vậy ngươi ngủ sớm chút đi, ngày mai đã đi vào rừng rậm hắc ma rồi, lúc đó muốn có giấc ngủ tốt cũng không được rồi. Đông Thiên Vương cười tà dặn dò Lạc Vũ một câu, thân hình chợt lóe, nhảy lên cây xà ngang, nghiêng người nằm trên đó. Lạc Vũ sớm đã thói quen Đông Thiên Vương luôn cùng nàng ở chung một phòng trong giờ ngủ rồi. Lập tức gật đầu ừ một tiếng, vẫn nằm giữa ba ma thú. Ba ma thú bao bọc lại xung quanh Lạc Vũ, cơ hồ không chút nào lộ ra bên ngoài. Bóng đêm dày đặc mang theo rét lạnh thuộc về mùa đông. Hắc ma rừng rậm chính thức là rừng rậm của ma thú. Tại Vong Xuyên đại lục nó được xếp vào nơi nguy hiểm. Đứng sừng sững bên ngoài biên cảnh Tây Thiên. Vốn không phải con đường bắt buộc phải vượt qua nếu muốn tiến vào Tây Thiên, bất quá ngoài tâm nguyện tìm kỳ lân quả, Lạc Vũ cũng quyết tâm học hỏi kinh nghiệm để cao thực lực của mình. Như vậy, đây chính là nơi tuyệt hảo nhất để rèn luyện. Mà ở hỏa ma có quặng tàng phong phú ẩn chứa nhiều chân phẩm. Nhưng đưa mắt nhìn khắp hỏa ma, Đông Thiên Vương hắn nghĩ đến nơi mà kỳ lân quả có thể tồn tại chỉ có hắc ma rừng rậm. Bởi vậy, Đông Thiên Vương dẫn theo Lạc Vũ đi dạo ngang qua đây, chuẩn bị xuyên qua hắc ma rừng rậm này tiến vào Tây Thiên. Xa Nham Thành này là ở bên ngoài hắc ma rừng rậm, nơi bắt buộc phải trải qua nếu muốn tiến vào. Bóng đêm êm đềm, hai người, ba thú cùng nhau ngủ. Hôm sau, mặt trời mọc lên, gió mát tung bay, sảng khoái. Đi từ xa Nham Thành, chỉ bay vọt một lát đã đến bìa rừng hắc ma. Đứng vững bên ngoài hắc ma rừng rậm, Lạc Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, ngay cả nàng gặp qua vô số rừng rậm cũng không thể khống chế có chút rung động. Một mảnh đen nhánh, đập vào mắt là một mảnh màu đen dày đặc. Bao phủ khắp nơi, dài liên miên, mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy giới hạn. Cái loại màu đen dày đặc uốn lượn trong thiên địa này, đưa mắt nhìn vào tất cả đều màu đen trầm trọng cùng dữ tợn, làm cho người ta không rét mà run. Đen không phải do đất đen hay những thân cây to trời sinh màu đen. Rừng rậm là một mảnh rậm rạp cây cối tốt tươi, ánh sáng bao quanh. Còn chưa tiến vào cũng đã bị khí thế dọa đến. Sao rồi, có muốn đi theo con đường này hay không? Đông Thiên Vương hai tay ôm ngực, mái tóc màu đỏ bay bay, đây chính là một trong bốn nơi nguy hiểm nhất tại Vong Xuyên. Đi, càng nguy hiểm mới càng có khiêu chiến. Nếu muốn không bị người khác tính kế và ức hiếp, biện pháp duy nhất là phải càng mạnh mẽ hơn so với người khác. Sau khi cảm thán một chút về khu rừng, Lạc Vũ cũng không nói những lời dư thừa, trực tiếp tiến bước đi vào hắc ma rừng rậm. Đông Thiên Vương thấy vậy không sao cả, nhún vai một cái, theo sát Lạc Vũ hướng vào trong hắc ma rừng rậm mà đi. Gió qua ngọn cây, rét lạnh câm câm. Vừa tiến vào hắc ma rừng rậm, trời đông vốn lạnh lẽo, lại càng rét lạnh đến tận xương, băng hàn trận trận trong trèo nhưng lạnh lùng khôn cùng. Nhưng có cây lại tỏa ra mùi thơm ngát, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Lạc Vũ dẫn theo ba ma thú cùng Đông Thiên Vương đạp cây cỏ dưới chân, đi sâu vào trong. Phía ngoài rừng rậm không có gì nguy hiểm, đều bị những người đến đây săn ma thú san bằng rồi. Hai tay chắp sau lưng, Đông Thiên Vương vừa đi vừa chậm rãi nói. Tại sao hắc ma rừng rậm còn được gọi là ma thú rừng rậm, chính là bởi vì bên trong ẩn chứa đông đúc ma thú mà con người khó có thể tin được. Bởi vậy, nơi đây trở thành nơi yêu thích săn bắn ma thú, mua bán nội đan của lính đánh thuê. Bất quá, những nhóm lính đánh thuê cũng chỉ dám ở phía ngoài hắc ma rừng rậm săn ma thú, còn về phần vào sâu bên trong rừng rậm thì có vẻ như không ai dám vào. Ừ, Lạc Vũ gật đầu, dẫm lên cây cỏ dưới chân đi tới. Đi thôi, cho ngươi hiểu biết một chút hắc ma rừng rậm. Đông Thiên Vương phất phất tay, khẽ cười một tiếng, dẫn đầu đi vào trong hắc ma rừng rậm. Muốn từ hướng này tiến vào Tây Thiên cần phải đi qua 1/3 hắc ma rừng rậm. Không tính ở bên ngoài cũng không tính tiến vào quá sâu. Chiếu theo bản lĩnh của hai người bọn họ và ba ma thú, vượt qua đoạn đường này cũng không phải rất khó khăn. Đông Thiên Vương đem hết thảy đều tính toán tốt lắm. Cây cối rậm rạp che trời. Ánh mặt trời chỉ có thể từ đỉnh đầu phía trên loáng thoáng chiếu xuống những tia sáng nhẹ nhẹ qua kẽ lá, tuyệt vời khôn cùng. Đi vào 4, 5 ngày, với tốc độ của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đã vượt khỏi bên ngoài hắc ma rừng rậm, có chút tiến vào bên trong. Ta nói ngươi nè, ngươi vừa muốn vân gian hoa, lại muốn kỳ lân quả, ngươi muốn làm gì? Hay chữa bệnh cho ai sao? Cùng Lạc Vũ sóng vai đi trong hắc ma rừng rậm, Đông Thiên Vương nhàm chán nói chuyện với Lạc Vũ. Có được tuyệt thế chân phẩm như thế, một thứ còn chưa đủ, lại còn muốn thứ khác, trừ ra trị bệnh, hắn quả thật không nghĩ ra được lý do nào khác để sử dụng mấy thứ này. Đúng vậy, Lạc Vũ cũng không giấu giếm, đáp ứng dứt khoát cực kỳ. Cho ai? Người yêu của ta, Lạc Vũ trả lời đặc biệt thẳng thắn. Đồng Thiên Vương vừa nghe lại đột nhiên dừng bước, híp lại ánh mắt, trên dưới đánh giá sắc mặt không chút thay đổi của Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe mà qua nồng nặc sát khí. Người nào? Hắn muốn giết người kia. Người đánh không lại. Lạc Vũ quay đầu lại cười với Đông Thiên Vương, vui vẻ cực kỳ. Hắn đánh không lại nàng kia. Đông Thiên Vương nhướng mày, khí tức giận dữ mới dâng lên đột nhiên lại đè ép xuống. Cái gì? Phụ nữ mà hắn cũng đánh không lại? Tiểu gia hỏa này là đang gạt người đây. Đông Thiên Vương vừa nghĩ thông suốt, sát khí lập tức tiêu tan hết, vươn tay ra nhéo một chút mặt Lạc Vũ, ngươi nha tiểu tử này cũng biết chọc người. Lạc Vũ né ra, xoay người tránh ra Đông Thiên Vương, quay đầu lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của Đông Thiên Vương, nhẹ giơ giơ lên mi. Nàng nói mà hắn không tin, như vậy nàng cũng không có cách nào nữa. Ta nói, như thế nào ven đường không có gặp một con ma thú vậy? Lạc Vũ chuyển hướng đề tài, vừa hướng một cái cây nhỏ có màu xanh lục bích dựa vào. Đi lâu như vậy, đơn giản nghỉ tạm. Đồng Thiên Vương dừng bước nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Vũ đang dựa vào thân cây, trong mắt hiện lên nụ cười tà khí, khóe miệng cao cao dương lên, người lập tức sẽ bị. À, có, hả? Lạc Vũ vừa mới kinh ngạc ra tiếng, đột nhiên kêu sợ hãi lên một tiếng, đưa tay ra che cái mông, mạnh mẽ chạy tới trước. Có cái gì đó dám sờ nàng? Có lúc nào Đông Thiên Vương được gặp Lạc Vũ có động tác vừa ngố tàu vừa buồn cười như vậy, nhất thời cười ha ha lên tiếng. Lạc Vũ bị giật mình, không thèm để ý tới Đông Thiên Vương đang cười ha ha, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía thân cây màu xanh mà nàng dựa vào lúc nãy. Chỉ thấy trên thân cây màu xanh lục có hai nhánh cây có chút chớp lên. Một cái đang ở vị trí lúc nãy nàng đang đặt mông lên đó, lúc này lại chậm rãi di động lên trên, duỗi tới đỉnh thân cây. Xem bộ dạng giống như nó nghe hiểu tiếng thét của nàng vậy. Lạc Vũ nhất thời vừa quẫn bách vừa sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cái cây này là sống. Nó có thể di động, có thể có suy nghĩ. Thành tinh rồi hả? Đây là đại lục dị giới, cũng không phải là đại lục yêu quái nha. Lạc Vũ nhìn nhánh cây nhỏ vừa mới sờ mông nàng, vẻ mặt đặc sắc khó tả. Không biết sao, đó là ma thú hệ mộc. Thấy Lạc Vũ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, tiểu ngân cưỡi trên mình thôn vân tỷ hưu hướng Lạc Vũ ngụ ý bảo. Tỷ hưu vốn là hệ thổ, tiểu hồng vốn là hệ thạch, đương nhiên cũng sẽ có ma thú hệ mộc. Có như vậy mà Lạc Vũ cũng ngạc nhiên, mất mặt a, mất mặt. Lạc Vũ thấy tiểu ngân tỏ vẻ như vậy với nàng, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhất thời nhướng cao chân mày nhìn nhánh cây kia đang không ngừng quơ quơ, không biết là đang hôn gió với nàng hay là đang nói bái bai nữa. Ma thú hệ mộc nàng không hiểu rõ lắm về các hệ ma thú, hay nói cách khác nàng không biết gì về tất cả các hệ ma thú. Chậc chậc, thì ra cây cối thành tinh gọi là ma thú hệ mộc hả? Đây là ma thú hệ mộc, nó vẫn còn nhỏ, không cần phải đấu với nó, nể tình nó giống bổn vương đều thích nam nhân, hôm nay bổn vương tha nó đi. Đồng Thiên Vương vừa cười vừa nói với Lạc Vũ, vừa đảo mắt tà khí nhìn quét cái cây thành tinh nho nhỏ kia. Lập tức nó liền cảm giác được sát khí cường đại, lá cây xanh lục run run, thân cây cũng theo sát sau đó mà lắc lư, bỏ chạy mất tiêu. Lạc Vũ thấy vậy trừng lớn con mắt, có thể nhìn thấy cây chạy trốn, đây quả thật làm cho thị giác nàng bị đả kích nha. Mấy ngàn, đừng dọa người chứ, tên kia mấy tuổi rồi nha. Nhìn Lạc Vũ muốn hỏi một câu hỏi của dân thường, tiểu ngân vội vàng khua tay múa chân, nhe răng trợn mắt với Lạc Vũ. Không phải cây cối sống mấy ngàn năm, là có thể trở thành ma thú, nếu có thể thành, như vậy vân gian hoa trong tay ngươi đã sớm thành ma thú rồi. Chúng nó là ma thú hệ mộc, chỉ khoác cái vỏ bề ngoài giống như cây cối mà thôi. Thì ra là thế, Lạc Vũ đã hiểu rõ rồi, lập tức xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, lần tới, nàng phải dành thời gian bổ sung kiến thức về các chủng loại ma thú mới được. Loại ma thú nhỏ yếu này không tấn công con người, bất quá trưởng thành lại rất hung ác. Đồng Thiên Vương cười nhìn Lạc Vũ xấu hổ. Lạc Vũ vuốt vuốt cái mũi, cũng sảng khoái thừa nhận chỉ bảo, lãnh giáo rồi. Vừa nói vừa đi về phía trước. Đồng Thiên Vương đi theo phía sau Lạc Vũ, nhìn về nơi lúc nãy ma thú vừa sờ, đến lúc nào đó hắn cũng có thể sờ là tốt rồi. Đông Thiên Vương cười tà nghĩ. Ven đường, giống như tiến vào lãnh địa của ma thú loại đó, khắp nơi đều là tiểu ma thú hệ mộc khoác áo cây cối. Xanh xanh, mềm mềm, vù vù, gió di chuyển mà qua, Lạc Vũ nhìn trước mắt hai thân cây xanh lam chỉ cao tới eo nàng, xoay nhau đánh thành một đoàn. Thật giống như hai con thú bé nhỏ đang lấy đánh làm vui. Bất quá nhìn tràng cảnh như vậy, không làm cho người ta có cảm giác dữ tợn và cổ quái, chỉ cảm thấy hết sức mới lạ và đáng yêu. Đi thôi, khóe mắt đảo qua phía trước đường, một gốc cây màu lam nhạt chỉ cao đến bắp chân Lạc Vũ, lẫn trốn vào phía sau một thân cây tùng. Ngay sau đó, tiểu thụ miêu lộ ra một chút lá cây trên đỉnh đầu từ từ chuyển động về hướng Lạc Vũ. Tiểu gia hỏa này là đang rình coi nha, Lạc Vũ mỉm cười nghĩ. Hảo đáng yêu ma thú, nhất thời không khỏi buông lỏng một chút cảnh giác đối với hắc ma rừng rậm. Nhìn tên kia đang rình coi, Lạc Vũ rớt khoát quay người lại đi tới trước mặt nó, vươn tay chọt chọt lá cây trên đỉnh đầu nó. Một thân bích lam của tiểu gia hỏa kia lập tức chuyển thành màu lam đậm trong nháy mắt, lá cây toàn thân hợp lại, vù một tiếng xoay người bỏ chạy. Giống như một tiểu cô nương bị một tên ác bá đùa giỡn, chọc ghẹo thẹn thùng bỏ chạy mất. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cũng khống chế không được, nhất thời cười lớn ra tiếng. Ma thú này thật là thú vị quá nha. Bên cạnh tiểu hồng cũng mới lại nhìn. Thấy vậy vươn tiểu móng vuốt quanh quần chọc ghẹo mấy tiểu thụ miêu xung quanh. Tiểu thụ miêu nhất thời khom thân xuống, nhánh cây nhỏ không ngừng giãy giụa giống như đụng đến chỗ ngứa của nó, không tiếng động thể hiện như nó đang cười vậy. Tiểu hồng thấy vậy nhất thời cong lên khóe miệng, ha ha thú vị quá đi. Lập tức tiểu chảo duỗi ra, nâng lên một tiểu thụ miêu mang theo trên người, trên đoạn đường này cũng có thứ để nó đùa giỡn đỡ nhàm chán. Nhìn tiểu hồng hết sức phấn khởi đùa với ma thú hệ mộc, tiểu ngân khinh thường hừ một tiếng. Không có chút hiểu biết nào cả, có như vậy cũng cao hứng, hừ, đúng là thô kệch quá đi. Tiểu ngân cưỡi thôn vân tỷ hưu ngẩng đầu đi ở phía trước mở đường, nó không thèm chấp nhặt với cái tên tiểu hồng không có chút kiến thức này làm gì, hừ. Gió nhẹ thổi, cây cối xanh lục mọc thành bụi, nương theo từng bước xâm nhập của Lạc Vũ, cây cối trong rừng càng thêm xanh biếc. Hoàn toàn không phải là màu sắc ánh sáng thuộc về đầu mùa đông, quả thực so với mùa xuân càng xinh đẹp hơn. Vù, vù, mà ngay trong hoàn cảnh tươi mát này, rừng cây phía trước đột nhiên thoát ra vài con thỏ nhỏ. Thân thể của chúng nó còn nhỏ hơn so với tiểu ngân, ẩn vào trong rừng cây, nháy đôi tròng mắt màu hồng, nhìn không chuyển mắt vào Lạc Vũ. Bộ dạng như vậy quả thật làm người ta càng xem càng thích. Ma thú rừng rậm này rất dễ thương. Lạc Vũ nhìn những con thỏ nhỏ hiện ra trong những bụi cỏ, khóe mắt vung lên vẻ tươi cười. Ma thú trong hắc ma rừng rậm này rất làm cho người ta ngạc nhiên rồi. Nàng chưa từng thấy qua có con thỏ chỉ lớn có bấy nhiêu đó, nếu mang về, nhất định sẽ làm các tiểu bằng hữu thích. Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói như vậy, nụ cười tà khí nhất thời càng thêm mở rộng. Nhìn chung quanh càng ngày tụ tập càng nhiều tiểu bạch thỏ, Đông Thiên Vương chậm rãi cười nói, cũng đừng xem nhẹ chúng nó. Ngươi không phải muốn lịch lãm sao, đi thôi. Lạc Vũ nghe vậy có chút nhướng mi, đuàng mấy con thỏ trắng này để lịch lãm. Đối tượng này, trong lòng còn đang hoài nghi, Lạc Vũ liền nhìn thấy thỏ trắng càng ngày tụ tập càng nhiều lại đây, cơ hồ bao phủ khắp cả một phương, dưới ánh mặt trời lộ ra răng nanh. Hàm răng trắng ôm tùm, dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang âm lãnh, cơ hồ có thể so với lợi khí hàn băng. Trong đầu Lạc Vũ lóe lên ý niệm, bộ dạng như thế có phải hay không? Trong lòng suy nghĩ chưa dứt, mấy con thỏ tụ tập chung quanh đột nhiên mạnh mẽ đánh về hướng Lạc Vũ và Tiểu Hồng. Hàm răng âm trầm, pha lẫn bộ dạng cực kỳ đáng yêu, cái loại cảm nhận này. Thế tới hung hung, Lạc Vũ cũng không dám chậm trễ, thoáng một cái thân hình chợt hiện tới. Bang bang, ngay tức khắc tiếng va chạm the thé vang lên. Những con thỏ nhỏ bé này cư nhiên có một hàm răng cơ hồ có thể so sánh với răng của Tiểu Ngân, nơi đi qua đá vỡ tan, cây cối bị cắn đứt. Răng của chúng thật sắc bén, Lạc Vũ thầm khen một tiếng, cũng không dám chậm chạp. Hàm răng Tiểu Ngân lợi hại đến mức nào, nàng biết rất rõ, bây giờ đối mặt cả đàn thỏ trắng này, nàng cũng không muốn bị cắn chúng một cái nào cả. Lập tức chỉ thấy thân ảnh Lạc Vũ hiện lên, bay nhanh mà qua, không ngừng tấn công đàn thỏ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Lạc Vũ liên tiếp xuất hiện trong đàn thỏ trắng, tàn ảnh không ngừng lộ ra. Thuật phân thân, có chút bản lãnh. Đông Thiên Vương nhìn thân ảnh Lạc Vũ không ngừng hiện lên trong đàn thỏ, sau khi kinh ngạc trôi qua cho rằng chiêu vạn ảnh mê tung bộ của Lạc Vũ là thuật phân thân, liền khen ngợi một tiếng. Trái ngược với thân hình liên tục hiện lên của Lạc Vũ, Tiểu Hồng thì là ngồi chờ thời. Không thèm để ý đến mấy tiểu bạch thỏ nhào tới cắn nó. Hàm răng của Tiểu Ngân nó cũng không sợ, nói chi mấy đứa nhãi nhép này. Nhất thời chỉ nghe tiếng nổ lớn bang bang, nhưng một chút xíu dấu răng cũng không hề có trên người tiểu hồng, có chăng là hàm răng bị gãy của mấy tiểu bạch thỏ. Màu trắng bay lên, đàn thỏ trắng liên tiếp tấn công Lạc Vũ và tiểu hồng, nhưng lại không hề nhìn đến Đông Thiên Vương, tiểu ngân và tỷ hưu, hoàn toàn không để ý đến bọn họ. Trên người ngươi có vật gì hấp dẫn bọn nó vậy? Đông Thiên Vương thấy vậy, nhất thời tò mò hỏi Lạc Vũ. Lạc Vũ cũng đã nhìn ra tình hình này, giơ lên mi, ta làm sao mà biết được. Nàng vừa đánh vừa nói chuyện, tiểu ngân đột nhiên đánh một móng vuốt về phía mặt đất. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu bạc từ dưới mặt đất phóng lên, giống như một tầng hào quang mạnh mẽ đánh văng tất cả đám thỏ trắng hung ác này. Hừ, tiểu hồng chỉ có thể để cho nó cắn, mấy đứa ma thú khác dám đến cắn ta dậm chết các ngươi. Đám thỏ trắng hung ác bị một móng vuốt của tiểu ngân đánh văng ra, tiểu hồng thấy vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu ngân một cái, đôi mắt to nhìn lướt qua, không nhìn tiểu ngân, tiếp tục chơi đùa ma thú hệ mộc. Lạc Vũ thấy vậy phất ống tay áo, đứng vững thân mình, đang muốn mở miệng. Nghe kìa, Đông Thiên Vương đột nhiên lên tiếng cắt ngang Lạc Vũ vừa muốn mở miệng nói. Lạc Vũ nhất thời khuynh tai lắng nghe, sạt sạt sạt tiếng bò sát rất nhỏ, và loáng thoáng truyền đến tiếng ong ong. Cái gì vậy? Lạc Vũ nhướng mày. Hoa hoa, chạy mau, chân mày mới vừa nhíu lại, tiểu ngân mới vừa rồi còn diệu võ dương ngoai đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía Lạc Vũ dương nanh múa vuốt ra hiệu. Là ngươi hấp dẫn bọn chúng đến. Đông Thiên Vương đột nhiên cũng cười khổ nói ra một câu như vậy. Mà lời Đông Thiên Vương vừa dứt, Lạc Vũ đã thấy rõ ràng rồi. Xa xa, đen nhánh một mảnh là bảy cấp độc vĩ phong, phô thiên cái địa bay về hướng bọn họ, tiếng ong ong là do bọn chúng bay mà phát ra. Bảy cấp không thể sợ, nhưng là phô thiên cái địa chỉ cần đâm chúng một chút sẽ đi gặp Diêm Vương ra, cho dù bách độc bất xâm cũng bị độc vĩ phong làm cho sợ. Lạc Vũ nhất thời biến sắc. Ngay lúc này, phía cỏ xanh xa xa trên mặt đất lộ ra từng con bọ cạp màu đỏ lớn bằng ba bàn tay, đang thành quần kết đội chạy lại đây. Tám cấp xích hồng hạt, tên của bọ cạp, hai loại ma thú kịch độc khuynh xào xuất động, vừa ở trên không vừa ở mặt đất. Lạc Vũ lập tức không nói lời nào ôm lên tiểu hồng, hướng xa xa chạy đi. Hai đội ngũ này, nàng cũng không muốn trêu chọc vào. Lạc Vũ nâng bước bỏ chạy, Đông Thiên Vương cùng Tiểu Ngân tỷ hưu nhất thời theo sát rút lui, hai loại ma thú kịch độc này không nên động đến, tốt nhất là tránh thật xa. Như bay mà qua, trong nháy mắt Lạc Vũ và Đông Thiên Vương bỏ rơi đám kia phía sau. Mặc dù độc vĩ phong bay trên không trung, nhưng tốc độ của chúng cũng không quá nhanh. Ta nói, hắc ma rừng rậm này có phải hay không? Tiểu Ngân vừa chạy vừa mở miệng, Lạc Vũ còn chưa nói hết, ở chỗ sâu trong rừng rậm đen thui phía trước một đạo ngân bạch chợt lóe lên, phóng lên cao rồi lại xuống dốc. Cũng không phải bạch quang rất thu hút, nhưng lại làm cho tiểu ngân có chút ngẩn ra, nó đột nhiên bay lùi đi, đuổi theo ngân quang chớp động phía trước phóng vào sâu trong hắc ma rừng rậm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiểu ngân, Lạc Vũ cả kinh, chương 91, vạn thú tề tập. Tiểu ngân chưa từng không nói một tiếng nào với nàng đã chạy lung tung. Mà ngay khi nó chạy đi cũng không biết thôn vân tỷ hưu nghĩ gì mà cũng chạy theo sát tiểu ngân, nháy mắt một cái đã vô tung vô ảnh. Hai tên này thật là, Lạc Vũ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đừng chạy, Đông Thiên Vương theo sát sau đó vừa liếc mắt một cái thấy tình cảnh này, không khỏi kêu to lên một tiếng, sao lại chạy lung tung như thế, hướng đó là ở chỗ sâu trong hắc ma rừng rậm nha. Hai cái tên này phát điên cái gì vậy, từ đó đến bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy có người hay ma thú thoát khỏi hắc ma rừng rậm. Ngay cả hắn cũng chỉ dám dẫn Lạc Vũ truyền một vòng bên ngoài, chỉ đi đến 1/3 toàn bộ khu rừng. Hai tên ma thú này nổi điên cái gì vậy? Mà Đông Thiên Vương mới vừa hô lên như vậy, Tiểu Hồng đang được Lạc Vũ ôm trong lòng, lại trợn to đôi mắt tròn xoe, ném ma thú hệ mộc trong tay, xoay người muốn nhảy xuống đuổi theo. Bất quá nó nhanh, nhưng Lạc Vũ còn nhanh hơn, ôm lấy Tiểu Hồng. Người không biết đường đi, không cho phép chạy lung tung. Cúi đầu giáo huấn Tiểu Hồng một câu, Lạc Vũ quay người lại, đuổi theo phương hướng Tiểu Ngân vừa biến mất. Hắc ma rừng rậm này hung hiểm đến cỡ nào nàng không biết, nhưng nếu Đông Thiên Vương nói nó nguy hiểm y theo trình độ của hắn, nàng không thể không tin. Mặc dù tỷ hưu đã 14 cấp rồi, Tiểu Ngân cũng rất lợi hại, nhưng Tiểu Ngân dù sao cũng còn nhỏ. Chỉ có hai tên chạy sâu vào trong, nàng rất lo lắng. Đặc biệt hành động dị thường của Tiểu Ngân lại càng làm cho nàng thêm lo lắng. Cảm tình giữa nàng và Tiểu Ngân rất sâu đậm, nàng đã thu dưỡng nó từ nhỏ, cũng không thể làm cho nó bị một chút tổn thương nào. Ngươi muốn đi vào, Đông Thiên Vương vừa thấy động tác của Lạc Vũ, thân hình chợt lóe tiến lên, mạnh mẽ nắm chặt cánh tay Lạc Vũ, cau mày hỏi. Ngươi có thể không đi? Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái.

Về phần các ma thú siêu cấp 14 cấp ma thú thì đứng ở hàng ngũ phía trước nhất, vây quanh thành một vòng, giống như thủ lĩnh quân đoàn. Đủ loại ma thú, có xích viêm hổ, có kim sư, có phi báo, có phi bằng, có loan phượng. Đồng Thiên Vương kinh hãi rồi. Đây đâu phải là ma thú tự do tụ tập lại, cũng không phải loạn thành cả đám hỗn tạp. Đây quả thật là một đội ngũ quân đội, đúng vậy, có thể được gọi là quân đội có huấn luyện chính quy. Nói 102, quân lệnh như núi tề tập tại đây. Khí thế trang nghiêm này, sắc bén này, chỉnh tề này, ngay cả quân đội bình thường của hắn sợ rằng cũng không thể đạt đến, này quả thực. Mà lúc này, các ma thú vốn hung ác dị thường, kiệt ngạo bất tuân, lại tĩnh lặng dị thường, ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra, lẳng lặng đứng sừng sững. Cái loại khí thế này, mặc dù không tiếng động, nhưng lại càng làm cho người ta kinh sợ. Gió qua ngọn cây, khí tức mãnh liệt, hứng ngọn gió lạnh như băng, bởi vì Lạc Vũ và Đông Thiên Vương là một loại sinh vật khác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của chúng ma thú, các nhóm ma thú đều nhất tề nhìn lướt qua đây. Khóe miệng rút gân, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương nhất thời dùng mình một cái. Đừng nói là bọn họ mạnh mẽ, cho dù siêu cấp mạnh mẽ bị một đám ma thú trên cả siêu cấp nhìn chòng chọc có thể nào không sợ hãi cho được, nếu vậy chắc bọn họ cũng không phải là con người quá. Ma thú 8 cấp, 9 cấp, 10 cấp thì không phải nói rồi, nhưng ma thú 11 cấp, 12 cấp, 13 cấp đều lên đến hơn cả trăm đội. Về phần 14 cấp, con bà nó ít gì cũng mười mấy con trong một đội. Đối phó một hai con, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương còn có chút tự tin. Cho dù đánh không lại cũng còn có thể chạy trốn thoát được. Mà bây giờ, đã tiến vào vương quốc ma thú rồi, thì cho dù có bay trên trời hay lũi xuống đất cũng không có đường đâu mà trốn thoát. Huống hồ với tình huống trước mắt quả thật giống như là 14 cấp ma thú khắp thiên hạ đều chạy về đây rồi vậy. Trong tầm mắt nhìn chằm chằm của các ma thú, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng không thể khống chế được vẻ mặt của mình, sắc mặt cứng ngắc nhìn về hướng thủ lĩnh quân đoàn của 14 cấp ma thú nhìn lại. Vừa liếc mắt một cái, Đông Thiên Vương cơ hồ nảy lên ý niệm chạy trốn cho thật xa. Hy vọng đây là đang nằm mơ, mặc dù bản tính của hắn rất thích kích thích. Nhưng là cũng không nên quá mức kích thích như vậy nha. Chỉ thấy ở phía trước mấy con ma thú 14 cấp, 4 con ma thú đầu lĩnh chia ra đứng ở bốn phương. Phương Đông, đúng là cựu đầu xà hoàng, lúc này vết thương trên người nó đã được trị hết, đang uy phong lẫm lẫm mà đứng. Phía Nam, 15 cấp bá chủ tuyệt đối không trung Kim Loan Phượng, đang vững vàng đứng sừng sững, triển khai tư thế oai hùng của Phượng Hoàng, uy phong tứ phương. Phương Tây, 15 cấp đứng đầu mặt đất Xích Hồng Liệt Hùng, hai tay ôm ngực đứng ở phía Tây, toàn thân vàng đỏ cao như lôi tháp, không giận tự uy. Mà phương Bắc, một con mãnh thú 15 cấp Ngân Bạch Phi Hổ Vương, hai cánh mọc trên lưng, đang lạnh lùng đứng sừng sững, khí tức kinh người. Lúc này, nó đang lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua. Khí tức không giận tự uy, làm cho khóe miệng của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cơ hồ ngay cả rút gân rực rực mấy cái cũng không được rồi. Ông trời a, là bốn ma thú 15 cấp cao nhất ở Vong Xuyên Đại Lục. Đều là thú trung chi vương của một phương, 15 cấp hoàn toàn là đỉnh của tồn tại rồi. Nghĩ đến hai người bọn họ và Tiểu Hồng đối phó với 15 cấp cựu đầu xà hoàng đã rất khó khăn rồi, bây giờ cư nhiên xuất hiện tới bốn con lận nha. Đồng Thiên Vương vừa hưng phấn lại vừa ảo não. Hưng phấn là có thể gặp được trận thế tập kết khổng lồ của ma thú, có thể gặp được 15 cấp ma thú đỉnh trong truyền thuyết. Đây thật sự là làm cho hắn không thể không hưng phấn, đưa mắt khắp cả Vong Xuyên Đại Lục cũng không có mấy ai có thể gặp qua trường hợp như vậy. Nhưng là cái này cũng rất là bi kịch rồi. Bây giờ bọn họ là đang trong trạng thái bị bao vây, đừng nói cấp bậc của hắn là siêu việt tím tôn vương giả, cho dù là siêu việt tím tôn vương giả, hắn cũng không muốn theo đám siêu cấp ma thú đầu lĩnh này chiến đấu đâu, với quy mô này, khí thế này. Với một mình Đông Thiên Vương hắn cũng có thể đều bị chúng nó bắt, mình Đông Thiên người Đông Thiên có thể đều phải bị chúng nó bắt, đừng nói chi bây giờ còn có thêm Lạc Vũ nữa là hai người. Chúng ta tiêu rồi. Trong lòng kêu khổ chấn thiên, nhưng nét mặt lại khôi phục thành tà mị, Đông Thiên Vương vuốt vuốt mi tâm. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, không còn hy vọng gì nữa, đi bước nào tính bước đó thôi. Lạc Vũ nghe vào trong tai lời than thở của Đông Thiên Vương, trong lòng nghĩ tình huống này cũng thật vô lý quá đi. Các ma thú không phải vua này không gặp vua kia sao? Không phải bọn chúng không hợp nhau sao? Đều bất mãn loài khác sao? Sao hôm nay lại chỉnh tề, náo nhiệt hòa bình tốt như vậy? Gió lạnh bay qua cả dãy núi lặng ngắt như tờ, hàng vạn hàng nghìn ma thú lẳng lặng đứng sừng sững, nhưng khí tức hùng bá thiên hạ lại ẩn giấu nội liễm mà cuồng ngạo. Trong đầu Lạc Vũ vừa mới lóe lên ý niệm này, Tiểu Hồng vẫn đang được ôm trong lòng, bỗng nhiên vù một cái nhảy ra ngoài, phóng về phía vị trí trung tâm bốn vương của ma thú. Lạc Vũ cả kinh, lập tức nhìn theo. Nhất thời chỉ thấy ở dải đất trung tâm bốn vương ma thú, có một đài cao hắc thạch trống trải mà uy nghiêm. Rõ ràng không hề có biểu tượng gì, không hề có vật phẩm trang hoàng nào, nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Lạc Vũ líu lưỡi, chỉ với một khối đá đã cho ra cảm giác này. Trong lòng kinh ngạc, nhưng đôi mắt lại cấp tốc đào qua nhìn. Chỉ thấy đài cao hắc thạch một đoàn ánh sáng ngân bạch chói mắt đang ngưng kết thành một hình dạng quả bóng tròn, đứng sừng sững. Mà ở bên trong viên cầu màu ngân bạch, tiểu ngân đã hóa thành giai đoạn tiến hóa thứ hai, lúc này đang ở bên trong không ngừng phẫn nộ muốn xông ra ngoài. Bộ lông rối loạn, hai mắt màu đỏ, trên người có vết thương, xem bộ dáng vừa giận lại vừa thương tâm. Trái tim Lạc Vũ nhất thời căng thẳng, tiểu ngân bị thương. Lập tức chợt lóe thân hình muốn tiến về hướng tiểu ngân mà đi. Không ngờ nàng vừa mới nhúc nhích bên cạnh, Đông Thiên Vương lanh lẹ nắm lại tay nàng, đè thấp thanh âm tràn ngập kinh hãi nói, nhìn bên kia kìa. Trong giọng nói của Đông Thiên Vương tỏ ra kinh hãi, Lạc Vũ nghiêng mắt nhìn qua. Nhất thời thân hình vừa muốn vọt lên phía trước liền dừng lại, trừng lớn ánh mắt. Chỉ thấy trên một đài cao hắc thạch cách tiểu ngân không xa cũng có một viên cầu ánh sáng ngân bạch đang lóe ra trên đài cao. Bên trong viên cầu ánh sáng ngân bạch loáng thoáng lộ ra một thân ảnh. Một ma thú có hình dáng lớn bằng một con cóc bình thường, toàn thân ngân bạch, đỉnh đầu có sừng, không thấy hình dáng bên ngoài, đã áp đảo khí thế của ma thú, cao cao đứng sừng sững, giống như đang nhìn tiểu ngân ở phía dưới. Ánh mắt hàng ngàn, hàng vạn ma thú tập trung nhìn vào, đúng là nó. Đó là bộ tộc của tiểu ngân sao? Không thấy rõ bộ dáng của ma thú trong quang cầu, nhưng dấu vết loáng thoáng hiện ra, Lạc Vũ cũng có thể đưa ra kết luận rồi. Đây tuyệt đối là bộ dáng sau này tiểu ngân lớn lên. Không phải thật thể, ngay lúc Lạc Vũ còn đang kinh ngạc, Đông Thiên Vương lại nói tiếp một câu bên tai. Không phải thật thể, Lạc Vũ vuốt vuốt mắt hít sâu một hơi, hai mắt bình tĩnh nhìn lại. Lực lượng quang cầu nồng nặc nhưng thân hình bên trong cũng không thật mà là trôi lơ lửng. Này không phải bản thể chính thức của ma thú, mà là thông qua lực lượng của nó ngưng kết thành hình ảnh, lưu tồn lại hình dáng bản thể. Ông trời a, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương nhìn nhau liếc mắt một cái. Ma thú có thể đạt tới lực lượng như vậy, trời ạ, sợ rằng đã vượt xa 15 cấp đỉnh siêu cấp ma thú ở đại lục rồi, này. Ngao, ngay lúc Lạc Vũ và Đông Thiên Vương còn đang khiếp sợ, tiểu hồng nhảy vọt về hướng tiểu ngân, đã gầm rú lên một tiếng, đánh lên quang cầu giam giữ tiểu ngân. Chỉ có ta mới có thể ăn hiếp tiểu ngân, không cho phép người khác ăn hiếp đâu. Ánh sáng ngân hồng chớp lên, tiểu hồng bổ về phía quang cầu đánh tới. Người đừng đụng vào cũng không phá được, cẩn thận. Tiểu ngân bị nhốt trong quang cầu, nghe tiếng gầm rú liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu hồng đang vọt tới, tiếng kêu dặn dò còn chưa dứt, đã thấy hồng quang chợt lóe, tiểu hồng đã đâm đầu vào trong quang cầu. Tiểu ngân sửng sốt, sao tiểu hồng có thể vào đây được? Tiểu hồng xoay người bên cạnh tiểu ngân, tiểu móng vuốt sờ sờ bộ lông tiểu ngân và nơi nó bị thương, tiểu móng vuốt dương lên. Có cái gì mà đau lòng, ta cũng không tin ra ngoài không được. Vừa nói với tiểu ngân, tiểu móng vuốt vừa vung lên, muốn phá vỡ quang cầu ngân bạch trước mặt. Sau khi sửng sốt, tiểu ngân cũng lập tức khôi phục lại tinh thần, đôi mắt màu đỏ chớp lên, rít lên một tiếng, vận khởi công lực toàn thân, đánh về phía quang cầu. Đúng vậy, đánh, nó cũng không tin nó không thể thoát ra ngoài được. Ngay tức khắc tiểu ngân và tiểu hồng liên thủ với nhau trong quang cầu, đánh về phía trước. Mà ở trên đài cao hắc thạch nhìn thấy tiểu hồng vọt mạnh tới, cư nhiên có thể tiến vào bên trong quang cầu ngân bạch, trong mắt bốn vương ma thú chợt lóe ánh sáng. Sau đó tiếp tục bất động thanh sắc quan sát. Chỉ có thú trung chi vương trên mặt đất ngân bạch phi hổ, lại lạnh lùng nhìn quét Lạc Vũ và Đông Thiên Vương liếc mắt một cái. Trong mắt mang hàm nghĩa rất rõ ràng, đừng xen vào bọn chúng. Lạc Vũ thấy vậy nhướng mày, không xen vào, đó là tiểu ngân nhà nàng, ma thú của nàng bị ức hiếp, nàng còn không được xen vào, nàng không cứu, có khả năng sao? Lạc Vũ vung tay lên bỏ xuống bàn tay Đông Thiên Vương đang nắm lấy tay nàng, đó là tiểu ngân của nàng mà. Mà ngay lúc nàng gạt tay Đông Thiên Vương xuống, phía sau bốn vương ma thú chợt lóe lên bích quang, 14 cấp thôn vân tỷ hưu đột nhiên thu nhỏ lại đi lên. Đừng đi, đây là cửa ải mà tiểu ngân phải trải qua. Thôn vân tỷ hưu hướng Lạc Vũ truyền lời. Lạc Vũ nhướng mày nhìn thôn vân tỷ hưu. Tiểu ngân bị ức hiếp, tiểu hồng cũng ngứa mắt đi lên giúp đỡ rồi, người vẫn đi theo tiểu ngân cương nhiên không giúp, lại còn kêu chúng ta đừng đi. Tỷ hưu hiểu ý tứ của Lạc Vũ, móng vuốt duỗi ra khẽ quơ quơ. Không thể giúp ta đi vào trong đó không được, hơn nữa chuyện này có lợi cho tiểu ngân. Một lời vừa nói, tỷ hưu xoay người chỉ vào quang cầu có bóng dáng mơ hồ giống như tiểu ngân. Nhìn thấy không, đó là phụ thân của Tiểu Ngân, ngài ấy muốn giáo dạy Tiểu Ngân, ai dám mở miệng xen vào. Phụ thân của Tiểu Ngân. Lạc Vũ nhướng mày, ma thú siêu việt tất cả các ma thú khác là phụ thân của Tiểu Ngân. Bàn tay duỗi ra vuốt vuốt mi tâm. Từ nhỏ Tiểu Ngân đã không giống những con ma thú khác, một chút cấp bậc cũng không có, nhưng lại lợi hại thái quá, nàng cũng đã nghĩ đến cha mẹ nó tuyệt đối không phải hạng xoàng rồi. Bây giờ cái này không có thật thể, chỉ bằng hình ảnh đã có áp áp mãnh liệt như thế, nếu bản thể ở chỗ này, vậy. Trái lại, đã không cần suy nghĩ rồi. Vừa nghe là phụ thân của Tiểu Ngân, Lạc Vũ cũng bình tâm xuống rồi. Bất quá Tiểu Ngân đau lòng như thế, có phải hay không? Không phải, Tiểu Ngân thật vất vả mới tìm được cha nó, kết quả nó vui mừng khôn xiết chạy lại, liền đụng vào cấm chế do cha nó thiết chí. Đây là quà gặp mặt của lão cha nó. Nhưng mà nó bị bắt nhốt, bắt phải phá vỡ quang cầu, làm cho Tiểu Ngân cảm giác rất ủy khuất cùng bi phẫn. Bởi vậy nó chỉ tức giận thôi, không cần lo lắng. Thôn Vân Tỷ Hưu duỗi móng vuốt xoa xoa đầu Tiểu Ngân vốn chỉ là trẻ nít thôi, tìm được thân sinh phụ thân đương nhiên là vui rồi, nhưng người chưa thấy đã bị đánh rồi, ai mà không tức giận cho được. Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhếch mày, vậy mà cũng làm cha người ta cho được. Tiểu Ngân đáng yêu như vậy, tốt như vậy, nàng vẫn nâng niu che chở trong lòng bàn tay, tên ma thú đáng chết này, cư nhiên còn chưa gặp mặt đã đánh Tiểu Ngân. Tóm lại như vậy mới có lợi cho nó, người đứng đó nhìn xem là được, sẽ có chuyện tốt. Thôn Vân Tỷ Hưu bình tĩnh nhìn Tiểu Ngân trong quang cầu, hắn không lựa chọn theo sai lão đại, sau lúc này, hắn sẽ rất uy phong rồi. Lạc Vũ nghe Thôn Vân Tỷ Hưu vừa nói như vậy, biết nó cũng không hại Tiểu Ngân, nàng thoáng bình tâm lại, mặc dù vạn phần không thoải mái, bất quá nhưng cũng đỡ hơn tức giận xung thiên. Dù sao cũng là cha Tiểu Ngân, nó sẽ không hại chính con của mình. Lập tức bảo trì tâm tính bình thường, cũng tập trung nhìn qua quang cầu. Chỉ thấy trong quang cầu, không ngừng có lực lượng tia chớp màu ngân bạch xẹt qua, đánh về phía Tiểu Ngân và Tiểu Hồng. Mà lực lượng của Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đánh ra trong quang cầu, bị quang cầu không ngừng thu nạp, sau đó chuyển đổi thành lực lượng của quang cầu đánh trả lại. Khó trách Tiểu Ngân sẽ bị thương. Thực lực này thật làm cho người ta khiếp sợ. Đồng Thiên Vương xem đến đây, cho dù cuồng vọng cũng lắc đầu, lòng tràn đầy thán phục. Chỉ là một cấm chế được khởi động để khảo nghiệm, lại có thể tự mình sinh ra lực lượng như thế. Đây quả thật vượt qua hắn nhiều lắm, rất nhiều. Đến cấp bậc nào rồi? Lạc Vũ nghĩ rằng Đông Thiên Vương hiểu biết hơn nàng rất nhiều. Đông Thiên Vương nghe vậy quay đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, rất nghiêm túc suy tư một chút. 21 người thực lực cỡ ngươi cộng thêm 21 người thực lực cỡ như ta, phòng chừng mới có thể liều mạng với nó. Lạc Vũ vừa nghe mặt không chút thay đổi quay đầu đi, thật là đả kích người mà cũng thật làm cho người ta kích động. Cha Tiểu Ngân mạnh như thế, Tiểu Ngân rốt cuộc là chủng loại gì hả? Ngao ô! Bên trong quang cầu màu bạc, bộ lông Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xù lên, một đôi mắt đỏ bừng dữ tợn điên cuồng tiến công. Ngân hồng cùng ngân bạch hiện lên, thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Có thêm vợ người giúp đỡ mà cũng không phá nổi, thật sự là vô dụng. Ngay trong tiếng ầm ầm công kích trong quang cầu trên đài cao hắc thạch, cha của Tiểu Ngân đột nhiên lên tiếng. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập khí phách quanh quần tại không trung, uy nghiêm thiên hạ. Bịch, thanh âm uy nghiêm vừa vang lên, bốn vương ma thú lập tức quỳ xuống, mặt nhìn về hướng quang cầu, trong mắt là tuyệt đối sùng bái và tôn kính. Cùng khắc quân đoàn ma thú phía sau chúng nó cũng ầm một tiếng, nhất tề dạp người xuống. Mặt quay về hướng quang cầu màu bạc, đầu cúi thật sâu. Nó, có thể nói chuyện, mà Lạc Vũ cũng không chú ý đến tràng cảnh trước mặt, nàng hoàn toàn bị thanh âm trầm thấp trong quang cầu làm sửng sốt, cơ hồ không dám tin, vuốt vuốt cái lỗ tai. Ma thú có thể nói chuyện sao? Nàng không có nghe sai đi. Trời ạ, Đông Thiên Vương lại hô một tiếng. Đây là chuyện chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết thôi hả? Sau khi trải qua khiếp sợ, sắc mặt rối rắm của Đông Thiên Vương đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Trong lịch sử Vong Xuyên Đại Lục có nói, khi ma thú tu luyện đến mức tận cùng là có thể mở miệng nói chuyện, bất quá đã bao nhiêu năm qua ta chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp qua trường hợp này. Ta cứ đinh ninh đây chỉ là một truyền thuyết hoặc là một trò cười, thật không ngờ, hôm nay ta cư nhiên chứng kiến thật sự có ma thú đạt tới cảnh giới này rồi. Đông Thiên Vương nói cực nhanh, hắn đã khống chế không được sự hưng phấn và chấn động trong lòng rồi. Ma thú muốn tu luyện đến mức tận cùng, điều này tương đương khó khăn. 15 cấp đã là đỉnh cao mà ma thú không cách nào vượt qua rồi. Nhưng lại thật sự có tồn tại, siêu việt hết thảy tồn tại, thế giới này rất làm cho người ta rung động rồi. Tu luyện đến mức tận cùng. Cực hạn đó là cực hạn đến nông nỗi nào nha. Lạc Vũ cảm thấy líu lưỡi. Cho các ngươi nhìn thấy cha mẹ của Tiểu Ngân, các ngươi sẽ biết cái gì gọi cực hạn, cái gì mới chính thức gọi là lợi hại. Tôn Vân Tỳ Hưu kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng Lạc Vũ ý bảo một câu như vậy. Cha mẹ Tiểu Ngân là ma thú khác loài. Năm xưa, lúc cha Tiểu Ngân tung hoành thiên hạ, nơi đi qua, vạn thú thần phục, không một con nào dám cùng ngài ấy chống lại, không một con nào không cam bái hạ phong. Quả thật chính là, ra lệnh một tiếng, giới ma thú cả vong xuyên đại lục tuyệt không dám chối từ. Cái đám người cái gì vương, cái gì quân, cái gì các chủ làm sao có thể so sánh được. Nói kiêu ngạo một chút thì ngài ấy mới chân chính là vương giả ở vong xuyên đại lục. Cho dù cái đám lão già của gia tộc lánh đời thấy ngài ấy cũng không dám nói ba, bốn lời, còn phải đón tiếp một câu thú vương, chào ngài. Hừ, tiếc là bây giờ cha Tiểu Ngân không ở Phật Tiên Nhất Thủy. Nếu không, chỉ với một câu nói, vạn thú thể động trực tiếp diệt ngươi, một người cũng không chừa. Nhìn cái đôi kiêu ngạo muốn dựng thẳng lên của Thôn Vân Tỳ Hưu, Lạc Vũ vươn tay vỗ vỗ gương mặt. Ai cha, nàng đây là nhặt được một cái đại bảo bối cấp bậc gì đây nha, vận may này. Bối cảnh và lai lịch Tiểu Ngân nhà nàng là con của vạn thú vương, vậy nó là vạn thú tiểu vương gia. Lạc Vũ trừng mắt nhìn tự mình ca thán. Nó không phải hư ảo sao? Sao lại biết Tiểu Hồng là vợ Tiểu Ngân? Bên cạnh Đông Thiên Vương đã bắt đầu không sợ vì quá sợ hay còn gọi là cảm giác đã chai lì, đột nhiên đè thấp thanh âm hỏi một câu. Lạc Vũ cúi đầu, ánh mắt tập trung nhìn Tỳ Hưu. Đúng vậy, thân thể nó cũng không có ở đây, nó dựa vào đâu mà biết được? Ta có biết đâu à, nếu ta biết ta cũng siêu việt hết thảy tồn tại rồi. Thôn Vân Tỳ Hưu khách sáo liếc mắt nhìn Lạc Vũ và Đông Thiên Vương một cái. Sau đó nó lắc lắc đầu, thú vương có phương pháp riêng của thú vương, các ngươi không biết đâu. Nhìn Thôn Vân Tỳ Hưu kiêu ngạo, mù quáng sùng bái, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương liếc nhau. Như vậy, chờ Tiểu Ngân thoát ra rồi hỏi đi. Lại nói, trong lúc Lạc Vũ, Đông Thiên Vương và Thôn Vân Tỳ Hưu còn đang rối rắm tám chuyện trong đường núi, phía dưới, trong quang cầu màu bạc, Tiểu Hồng cũng chẳng hiểu ất sáp gì cả. Vợ, ai là vợ của ngươi? Tiểu Hồng trợn trừng hai mắt nhìn Tiểu Ngân. Bộ lông trên thân Tiểu Ngân rối nùi, nghe vậy vừa công kích quang cầu, vừa cố lấy đôi mắt nhỏ liếc sang nói, ta cũng có biết đâu à. Ta mới không cần làm vợ của ngươi, ta còn mạnh hơn cả ngươi, ta không chịu làm vợ một tên yếu hơn ta. Một móng vuốt của Tiểu Hồng xẹt ngang, năm đạo ánh sáng màu hồng đánh lên trên quang cầu màu bạc. Ngươi còn mạnh mẽ hơn cả ta, hừ, tức cười thật, rốt cuộc ai mạnh hơn ai đây, ta không đánh ngươi là vì ta nhường ngươi, ai thèm ngươi làm vợ ta chứ, mấy ma thú xinh đẹp còn đang chờ xếp hàng làm vợ ta nè. Bộ lông cả người Tiểu Ngân đều dựng thẳng lên, Tiểu Hồng dám nói nó yếu hơn. Chùi, thật không biết xấu hổ, còn dám nói mạnh hơn ta, hừ, nhìn đi, ta phá cái quả bóng tròn này, để xem trong chúng ta rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Đến lúc đó, ta muốn ngươi làm vợ của ta. Tiểu Hồng vừa đánh vừa ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tiểu Ngân. Tiểu Hồng giận dữ, dám kêu ta làm vợ của ngươi, ta là được à. Cái quả bóng này chính ta sẽ phá, ngươi chờ làm vợ của ta đi, hừ. Nghe Tiểu Hồng nói vậy, cả bộ lông Tiểu Ngân nhất thời xù lên dựng thẳng, trạng thái đầy phẫn nộ sắp nổ tung rồi. Trong nháy mắt, ánh sáng màu bạc quanh quần quanh thân, cơ hồ muốn phá không bay dựng lên. Hôm nay, nếu để cho Tiểu Hồng phá ra quả bóng này, như vậy cả đời nó cũng đừng mong ngóc đầu lên được. Tiểu Hồng dám kêu nó làm vợ, hừ, hừ, hừ, để xem rốt cuộc chúng ta ai lợi hại hơn ai. Vừa thấy Tiểu Ngân sắp nổi cơn bão, một thân Tiểu Hồng cũng nổi lên ánh sáng màu hồng chói mắt. Vợ không làm vợ đâu, nó muốn làm lão công. Ai nói mẫu cũng chỉ có thể làm vợ rồi, nó sẽ làm lão công, nó mới không cần bị thua bởi Tiểu Ngân. Ngay tức khắc chỉ thấy trong quang cầu, ngân quang và hồng quang cùng đan xen vào nhau, khí thế bàng bạc mang lực lượng tuyệt sát cuốn lên gió lốc. Hai luồng ánh sáng đan xen vào nhau, xuyên qua toàn bộ quang cầu màu bạc dồn dập mà đến. Ánh sáng chói mắt cơ hồ có thể chọc mù mắt người ta. Đứng ở xa xa, Lạc Vũ không chút do dự nghiêng đầu, né tránh ánh sáng bộc phát chiếu ra. Ngao ô, giống, theo sát hai luồng ánh sáng đại thịnh, hai tiếng tê giống kéo dài chấn thiên, uy phong lẫm lẫm thẳng trùng hướng trời cao. Ầm, ngay trong tiếng giống dài, một thanh âm vỡ tan kịch liệt vang lên. Ánh sáng màu bạc chói lòa, quang cầu ầm ầm bị nghiền nát, vô số mảnh nhỏ bắn ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Bốn vương ma thú đứng sừng sững chung quanh đài cao hắc thạch thấy vậy lập tức vươn móng vuốt thu lấy những mảnh vỡ văng tứ phía. Những ma thú phủ phục phía sau chúng nó cũng lộ ra sắc mặt mừng rỡ, cao cao nhảy lên tiếp lấy những mảnh vỡ lực lượng ánh sáng màu bạc. Những thân hình chớp động ánh sáng màu bạc như sao xẹt bay ra, nhất tề bị các ma thú chung quanh nhận được trong tay. Chung quanh các ma thú đẳng cấp cao vui vẻ ra mặt, cẩn thận đem mảnh nhỏ vừa thu vào. Ở giai đoạn này của chúng nó, muốn tiến thêm một bước cũng tương đương khó khăn. có lực lượng của thú vương trợ giúp thật sự là ngập trời mừng rỡ. Phong vân bất chợt di chuyển, ngân bạch ngân hồng kết thúc. Hai luồng ánh sáng màu bạc màu hồng chậm rãi xoáy trở về quanh quẩn trên người tiểu ngân tiểu hồng, lộ ra diện mạo của chúng. Khí tức mãnh liệt, hai đứa không ngừng thở dốc, cơ hồ là dựa vào cùng một chỗ. Nhưng ai cũng không phục ai, cả hai đều trừng mắt nhìn đối phương, phảng phất như đang nói là ta phá, ngươi là vợ của ta. Tốt lắm, rốt cục đi ra rồi, không hổ là con ta. Quang cầu màu bạc bị phá vỡ, trong một quang cầu khác cha tiểu ngân chậm rãi gật đầu, thanh âm chững chạc. Ai thèm là con ngươi, hừ, ta mới không cần ngươi làm cha ta. Tiểu ngân không nói được, chỉ có thể biểu lộ suy nghĩ hướng về hư ảnh kêu to, sau đó túm lấy tiểu hồng quay đầu muốn đi. Nó còn nhỏ như vậy đã đem nó ném ra ngoài, muốn nó tự mình sinh tồn, bây giờ thật vất vả cảm giác được có khí tức giống nó cho nên mới chạy lại đây. Vừa thấy mặt đã không nói tiếng nào liền đánh một trận, lại còn bắt nhốt nó vào quang cầu, nếu nó không phá vỡ quang cầu mà ra được sẽ để nó chết ở bên trong, có cha như vậy, nó thà rằng bỏ luôn không nhận. Tiểu ngân càng nghĩ càng giận, con ngươi trong đôi mắt cũng đã đỏ cả lên. Tiểu hồng thấy vậy cũng không cãi với tiểu ngân, duỗi móng vuốt xoa đầu tiểu ngân, đem đầu mình duỗi qua cọ cọ đầu tiểu ngân. Có cái gì mà tức giận, không thích thì không cần nhận, ta không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi, cũng không phải sống được rất tốt sao. Tiểu ngân thấy vậy duỗi móng vuốt ôm lấy móng vuốt tiểu hồng. Tiểu tử tức giận sao? Ha ha, con ta, sau này ngươi sẽ thấy chỗ tốt, bây giờ, ngươi cố gắng lên cho ta, lão cha ở thần minh vực chờ ngươi. Trong quang cầu cha tiểu ngân dường như cũng đoán được phản ứng của tiểu ngân, cười ha ha nói. Trong tiếng cười, quang cầu màu bạc chậm rãi bay lên không. Nhất thời, Lạc Vũ đứng ở đường núi quan sát, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ đập vào mặt mà đến, cơ hồ đè ép người ta không thở nổi. Liên thủ, đồng dạng, bên cạnh Đông Thiên Vương cũng bị đè ép, cơ hồ muốn khom xuống thắt lưng, nắm chặt tay Lạc Vũ. Lập tức hai người cùng nắm tay nhau, đấu khí và nội công dựng lên, bao phủ hai người, có chút có thể chống cự lại áp lực khổng lồ này. Đến gần đã tạo nên áp lực mạnh mẽ như thế rồi, này. Mà trái ngược với sự khó thở của Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, vạn thú lại ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như được tắm rửa trong làn nước mát, tất cả đều rất thoải mái, vui thích cảm thụ. Phi hổ, liệt hùng, loan phượng, cửu đầu, con của bổn vương phải nhờ các ngươi phù tá rồi. Nếu nó bị một chút tổn thương, rút gân lột da, diệt cả dòng tộc. Không giận mà uy, thanh âm trầm ổn nổ vang giữa không trung, thần uy kinh người. Giống, bốn vương không nói hai lời, cùng kính quỳ, ngửa đầu giống to, không dám có chút bất mãn, ngược lại cảm thấy vinh quang. Ngay lúc bốn thú giống to, quang cầu màu bạc đang trôi giữa không trung, đột nhiên chợt lóe ánh sáng. Trong nháy mắt một tia sáng màu bạc bay lên mà ra, bao phủ trên người tiểu ngân. Ngân quang chớp động, nhìn không thấy tình cảnh bên trong quang cầu, chỉ có thể cảm giác được lực lượng khôn cùng đang nhập vào trong. Ào ào vũ bão, màu bạc bao phủ cả thiên địa. Ngàn dặm trời cao, màu bạc độc tôn. Ngân quang chợt lóe rồi biến mất, thân ảnh cha tiểu ngân trong quang cầu phai nhạt rất nhiều, càng ngày càng mông lung. Tiểu tử, cho ngươi thời gian 3 năm, nếu không đến được thần minh vực, lão tử truy tới ổ diệt ngươi. Dày đặc uy hiếp bay lên thiên địa. Trong thanh âm uy hiếp, quang cầu màu bạc bay nhanh lên không trung, hướng phía cuối trời bay đi. Chợt lóe đã vô tung, xa xa mà đi. Gió bất chợt cuốn nổi lên bầu trời. Vạn thú vương đã bay đi, phía dưới vạn thú nhất tề đứng lên, ánh mắt tôn sùng. Mà ngay lúc bọn họ tôn sùng trong ánh mắt, trên đài cao hắc thạch tiểu ngân bị ngân quang bao phủ, thét dài lên một tiếng, chấn nhiếp tứ phương. Ngân quang phá vỡ, đầu tiểu ngân dữ tợn. Thân hình không biến lớn thêm, nhưng cái sừng trên đỉnh đầu tách ra làm hai, một thân màu bạc cơ hồ có thể tranh nhau phát sáng với ánh trăng. Bốn móng vuốt nạm vàng, như ẩn gió, sấm dưới chân. Thân hình chậm rãi bay lên giữa không trung, đôi mắt có chút nheo lại, chậm rãi đảo qua ma thú tứ phương, không tiếng động đe dọa cùng huyết thống thú vương bắt đầu rít gào. Uy danh hách hách thống ngự một phương, tính kiêu ngạo thiên hạ ẩn trong cốt tủy đã bắt đầu tỉnh giấc. Ngao ô, ngửa đầu điên cuồng gào thét rung động tứ phương. Giống, tứ phương mây di chuyển, hàng vạn hàng nghìn ma thú nhìn tiểu ngân bay giữa không trung, thân hình khom xuống, giống to về phương hướng tiểu ngân. Đầu lĩnh bốn vương, nhất tề hướng phía tiểu ngân cúi đầu. Gió mây di chuyển, thanh âm thét dài liên tục, một phương này tiểu ngân độc tôn. Thống ngự vạn thú, duy ngã độc tôn. Trong thanh âm hí giống điên cuồng, thuần phục của ma thú, Đông Thiên Vương híp mắt nhìn tiểu ngân uy phong lẫm lẫm than thở. Có vạn thú trong tay ta, từ nay về sau ta còn sợ ai nữa chứ? Chương 93, Vọng Thiên gặp nạn. Bầu trời xanh lam cao cao, vua của vạn thú ngang trời xuất thế, đứng đầu một phương. vạn thú bái kiến, ai dám tranh hùng. Ngươi quá là may mắn nha. Đôi mắt Đông Thiên Vương hâm mộ không thôi nói với Lạc Vũ, chắc lúc đầu rất vất vả mới thu phục được Tiểu Ngân đi, thật tốt nếu ngươi đưa nó cho ta. Có ma thú vạn thú vương này, như vậy sau này Đông Thiên hắn còn sợ ai nữa chứ? Lạc Vũ đang thay Tiểu Ngân mà vui sướng, nghe hắn nói vậy, một giọt mồ hôi rơi xuống nói, cái kia, lúc đầu nó là vì muốn ăn thịt nướng, tự nó chạy theo ta đi mà. Cái gì? Đôi mắt Đông Thiên Vương mở lớn như chuông đồng, cơ hồ không thể tin được. Con của vạn thú vương, bây giờ trở thành thú vương, cư nhiên vì tham ăn thịt nướng mà tự mình chạy tới làm quen với Lạc Vũ, mặc dù Tiểu Ngân vốn là tên tham ăn. Nhưng là, đây là cái vận may gì hả? Sao ta lại không gặp được hả? Đông Thiên Vương ngửa mặt lên trời rít gào. Lạc Vũ che miệng, khó được cao hứng dị thường hắc hắc nở nụ cười. Gió qua thiên hạ, vạn thú thần phục. Lại đây, gặp qua nhà của ta Lạc Vũ. Sau khi thể hiện thần uy, Tiểu Ngân uy phong lẫm lẫm dẫn theo bốn vương đi về hướng Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy ho khan một tiếng, thu liễm tươi cười trên mặt, bảo trì vẻ mặt nghiêm chỉnh. Ở trước mặt bốn ma thú 15 cấp, nàng thật sự cũng kiêu ngạo không nổi. Ngân Bạch Phi Hổ, Cựu Đầu Xà Hoàng, Xích Hồng Liệt Hùng, Kim Loan Phượng, bốn ma thú siêu cấp vừa nhoáng lên một cái, đã rơi vào bốn phía quanh người Lạc Vũ. Bốn thú không có chỗ nào mà không phải thật lớn. Lúc này đứng vững quanh người Lạc Vũ và Đông Thiên Vương, thân hình khổng lồ của tụi nó trực tiếp che lấp hoàn toàn hai người rồi. Cúi người, cúi đầu, bốn thú lạnh lùng nhìn Lạc Vũ như nhìn một cái chấm nhỏ. Chủ nhân của tiểu vương ra đây sao? Đây là chủ nhân mà chúng nó không được phép mạo phạm đây sao? Khí tức kiêu ngạo cực kỳ, vẻ băng lãnh chợt lóe, dám làm chủ nhân của vạn thú vương, thật to gan. Phải nghĩ xem cha của tiểu vương ra là thân phận gì, tiểu vương ra là thân phận gì chứ? Một loài người nho nhỏ cương nhiên dám đặt ngang hàng với vua của bọn họ, trở thành chủ nhân của tiểu chủ nhân, hừ. Lạc Vũ bị bao vây ở chính giữa, ngửa đầu nhìn vào mắt bốn vị đại thần, nhướng nhướng mi. Nhìn trong mắt bốn ma thú chợt lóe mà qua hung ác, trong lòng Lạc Vũ bình tĩnh tính toán, bốn ma thú này khó đối phó à nha. Thu nhỏ lại, ngay lúc Lạc Vũ đánh giá bốn vương, mà bốn vương cũng đang đánh giá Lạc Vũ, Tiểu Ngân đang bay giữa không trung lại giống to một tiếng, cố gắng uy nghiêm rơi vào trên vai Lạc Vũ. Bốn vương bị Tiểu Ngân giống như vậy, sau khi bốn mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn màu ánh sáng chợt lóe lên, cư nhiên thật sự thu nhỏ lại thân hình cùng cỡ với Lạc Vũ. Còn không hành lễ, vẻ mặt Tiểu Ngân hung ác pha lẫn đắc ý. Bốn vương nghe vậy, nét mặt không có chuyển biến, nhưng chân mày hơi nhíu lại cũng không đi ngược lại ý muốn của Tiểu Ngân, bắt đầu có chút khom người trước Lạc Vũ. Không cần, ngay lúc bốn vương chuẩn bị hành lễ, Lạc Vũ đột nhiên duỗi tay ngăn lại. Mỉm cười yêu nhã mà khiêm tốn, Lạc Vũ cười nhìn bốn vương dừng lại động tác hành lễ, nói trước mặt bốn vương, Lạc Vũ bất quá chỉ là tiểu bối, cho dù có tình nghĩa với Tiểu Ngân cũng thật sự không đảm đương nổi đại lễ của bốn vương. Bốn ma thú này, không nói về thực lực của bọn chúng, chỉ nói về tuổi thôi, ít nhất cũng là 3.000 năm trở lên. Cứ như vậy mà tính thì bọn họ vốn đứng ở hàng tổ tông của nàng rồi. Muốn chúng nó hướng nàng hành lễ cũng quá đáng đi. Huống hồ Tiểu Ngân được tôn lên ngôi, vốn là dựa vào cha nó đe dọa vạn thú, lực lượng của bản thân nó lại không bằng bốn vương, cần gì phải mượn hơi khó dễ người ta. Lời nói vừa dứt, mặt bốn vương vốn không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại có một chút ấm áp. Như vậy cũng rất được rồi, xem như một loài người nho nhỏ như ngươi cũng biết đạo tiến thối. Bốn vương lập tức đứng thẳng thân thể, tự hào ngẩng đầu. Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ móng vuốt Tiểu Ngân, cười nói với bốn vương, Tiểu Ngân còn nhỏ, sau này có làm sai, xin bốn vương nể mặt cha mẹ nó, giúp đỡ nó nhiều hơn. Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời trợn mắt, đang định lên tiếng. Lạc Vũ lại kín đáo hung hăng đâm Tiểu Ngân một chút, không cho phép mở miệng. Điều này là đương nhiên rồi, đây là bổn phận của chúng ta mà. Bốn vương nghe Lạc Vũ khiêm tốn nói, ánh mắt lạnh như băng dần dần thu lại, hướng Lạc Vũ ý bảo. Lạc Vũ mỉm cười, hướng Tiểu Ngân gật đầu nói, ngươi đi bắt chuyện với thuộc hạ của ngươi đi. Ban đầu đăng vị ân uy phải dùng đến mới có thể lâu dài. Tiểu Ngân rất thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ, tiểu móng vuốt vung lên, mang theo bốn vương đi về hướng đại quân ma thú khắp nơi trong dãy núi. Gió qua rừng cây, uy phong lẫm lẫm. Lạc Vũ yêu quý, Lạc Vũ đang đưa mắt nhìn Tiểu Ngân giao tiếp với thuộc hạ. Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, một cành hoa dại xinh đẹp đã đặt trước mặt nàng. Lạc Vũ quay đầu, nhìn Đông Thiên Vương tà khí cười vạn phần xinh đẹp, ta tà nhướng mi hỏi, ngươi làm gì vậy hả? Hướng phu nhân của ta cầu hôn. Đông Thiên Vương hất mái tóc dài màu đỏ ra sau, yêu tà vạn phần. Trong mắt Lạc Vũ chợt lóe, chỉ vào chính bản thân mình, nhướng mày ý hỏi. Ta biết ngươi là nam nhân. Đồng Thiên Vương không một chút nào cảm giác được chuyện này có vấn đề gì. Ngươi bị kích thích rồi. Lạc Vũ nhìn Đồng Thiên Vương, đột nhiên toát ra một câu hỏi. Sao đột nhiên lại cầu hôn vậy nè, chẳng lẽ thần kinh bị thác loạn rồi. Đồng Thiên Vương đem hoa dại nhét vào trong tay Lạc Vũ, rất tùy ý vươn tay đặt lên đầu vai Lạc Vũ cười nói, nhìn một cách chủ nhân của Vạn Thú Vương, nếu lấy người này vào Đông Thiên ta, sau này ở Hỏa Ma còn có ai dám đối đầu với ta. Huống hồ, khó được đây cũng là người mà ta thích như vậy phải tiên hạ thủ vi cường rồi. Đồng Thiên Vương không chút nào che giấu tâm tư mình, tự nhiên hào phóng nói ra cây ngay không sợ chết đứng, cực kỳ cười to. Lạc Vũ nghe vậy lập tức chê cười, trở tay đánh Đông Thiên Vương một quyền, người này thật là không lúc nào đúng đắn cả. Đồng thời cũng cười ta nói ta cũng không là gì cả, sau này Tiểu Ngân nhất định sẽ nghe lời Tiểu Hồng, chúng ta quen biết đã bao lâu nay, ta cho ngươi một lời khuyên. Cưới Tiểu Hồng đi, như vậy sau này Đông Thiên sẽ giàu to rồi. Dứt lời cười ta đi về hướng Tiểu Hồng và thôn Vân Tỳ Hưu. Phía sau, Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời than trách nói, như vậy ta chết cũng sẽ không có chỗ chôn. Giỡn hoài Tiểu Hồng là vợ Tiểu Ngân, mặc dù bây giờ hai đứa nó xem nhau không vừa mắt. Nhưng là cha Tiểu Ngân cũng đã thừa nhận nàng dâu này rồi, sau này nó trở thành đứng đầu vạn thú. Hắn mà kết hôn với Tiểu Hồng, binh đoàn ma thú của Tiểu Ngân, nếu nó không hủy Đông Thiên không còn một mảnh, nói ra hắn cũng không tin. Lạc Vũ này thật là cho lời khuyên quá ngốc. Gió lạnh vù vù mà qua, phương này là một mảnh liệt hỏa hướng lên trời. Sắc trời chậm rãi lờ mờ xuống, ánh trăng thay thế màu hoàng kim của ánh mặt trời. Ma thú không thích xây nhà ở, nhưng nơi dừng chân cũng không kém so với nơi ở của vua chúa loài người. Lạc Vũ, Đông Thiên Vương, Tiểu Hồng tạm thời được an bài ở trong huyệt động của Ngân Bạch Phi Hổ Vương. Trong huyệt động thật lớn, không kể những thứ khác chỉ nói đến tinh thạch chân quý và ma đan thượng phẩm, đều có thể thấy được ở khắp nơi. 12 cấp, Đông Thiên Vương nhặt lên một viên nội đan ma thú, liếu cả lưỡi nói. Nội đan ma thú hệ thổ cấp 12 ở cấp bậc này không tính là thấp, kết quả tại trong huyệt động lại bị Ngân Bạch Phi Hồ tùy tay ném như ném một hạt bụi. Ma thú nha thật sự là lãng phí. Thật là lợi hại, Lạc Vũ đang chơi đùa một viên ma đan cấp 13 trong tay. Nghĩ lại lúc đầu, một viên ma đan 10 cấp hay 11 cấp rơi vào Phi Vũ Vương quốc đã khiến cho một đám quyền cao chức trọng chấn động và tranh đoạt. Cơ hồ hao hết mọi tài lực để mua được. Mà bây giờ ở nơi ở của siêu cấp ma thú 15 cấp, viên ma đan 13 cấp lại tùy thời tùy chỗ đều bị ném trong động. Ôi, tình huống như vậy nếu nói ra ngoài, sẽ làm cho người ta nổi điên ghen ghét. Lạc Vũ, Lạc Vũ. Ngay lúc Lạc Vũ đang cảm thán, xa ngoài động Tiểu Ngân vù vù bay lại đây. Lạc Vũ vội vàng xoay người, bịch một tiếng, đầu Tiểu Ngân đã nhào vào trong lòng Lạc Vũ, đụng mạnh đến nỗi Lạc Vũ loạng choạng cả thân hình, lui về sau hai bước. Ta có tiểu đệ rồi, nhìn xem, thật nhiều tiểu đệ. Ha ha, ta còn có tiểu đệ mạnh mẽ như vậy, ta nói đông chúng nó sẽ không đi hướng tây, ta nói tây, chúng nó sẽ không đi đông, oa ha ha. Tiểu Ngân vừa thu lại uy phong và rụt rè đối với các ma thú, lúc này đang lăn qua lăn lại trong lòng Lạc Vũ, điên cuồng hưng phấn. Có vài lần Lạc Vũ không giữ nổi Tiểu Ngân, thiếu chút nữa làm nó rơi xuống đất. Nàng không khỏi vừa buồn cười, vừa không nói gì ôm chặt Tiểu Ngân, vừa cười nói, xem làm ngươi vui vẻ đến mức này rồi. Thật mạnh, Tiểu Ngân cười híp cả đôi mắt. Sau này cần phải làm tấm gương tốt rồi. Lạc Vũ xoa xoa đầu Tiểu Ngân, cũng cười híp cả mắt vì Tiểu Ngân mà cao hứng đây. Chùi, thật là thiếu hiểu biết. Nhìn Tiểu Ngân mừng như điên, Tiểu Hồng vừa chơi đùa nội đan ma thú trên mặt đất, vừa khinh bỉ liếc Tiểu Ngân chùi y một tiếng. Tiểu Ngân nhất thời cúi đầu, nhìn Tiểu Hồng dưới mặt đất, đôi mắt nhỏ lập tức híp lại, vợ ơi. Ai là vợ của ngươi, quả bóng đó là ta phá, ngươi mới là vợ của ta. Tiểu Hồng ném viên nội đan trong tay, đứng lên. Quang cầu kia là ta phá, ngươi không mạnh bằng ta. Ngươi là vợ ta, người vợ hung hãn. Tiểu Ngân hướng Tiểu Hồng thị uy, quơ quơ tiểu móng vuốt. Tiểu Hồng vừa thấy, không nói hai lời mạnh mẽ đánh tới Tiểu Ngân. Ta không mạnh bằng ngươi nè, dám nói ta không mạnh bằng ngươi nè. Không mạnh mẽ bằng ta tức là không mạnh bằng ta, dám đánh lão công, hừ, lão đây giáo huấn ngươi. Ngay tức khắc trong huyệt động của Ngân Bạch Phi Hổ lóe ra ánh sáng màu bạc và màu hồng, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau. Lạc Vũ và Đông Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, nhất tề lắc đầu. Thật là một đôi ân ái nha. Ngay lúc hai người nhất tề lắc đầu, Ngân Bạch Phi Hổ và Kim Loan Phượng đi đến, Kim Loan Phượng mỉm cười xem Tiểu Ngân và Tiểu Hồng xoay thành một đoàn đánh nhau, mỉm cười thừa nhận. 15 cấp ma thú, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng vẫn có thể biểu đạt ý tứ rõ ràng truyền đến Lạc Vũ. Lạc Vũ xoay người, mỉm cười che giấu, đúng vậy, chúng nó cảm tình luôn luôn rất tốt. Đang xoay đánh trên mặt đất, Tiểu Ngân và Tiểu Hồng nhất thể dừng tay, khinh bỉ nhìn thoáng qua về hướng Lạc Vũ. Cảm tình của chúng nó tốt lắm sao, chúng nó khi nào thì có cảm tình tốt với nhau vậy? Bên cạnh, Đông Thiên Vương cười tủm tỉm, quay mặt qua chỗ khác, lộ tẩy rồi. Đôi mắt Tiểu Hồng bốc lửa liếc nhìn về hướng Kim Loan Phượng, nó trầm mặt. Ta muốn đi ngủ, các ngươi thật là nhiều chuyện quá đi. Tiểu Hồng vốn là người vợ mà thú vương khâm điểm cho Tiểu Ngân, càng huống chi nó có một thân linh khí, không phải vật phàm. Bởi vậy chân thân của Tiểu Hồng đã bị nhìn ra, Kim Loan Phượng cũng không giận vì ý thứ này của nó, rất nể mặt thú vương và Tiểu Ngân, mỉm cười với Tiểu Hồng, sau đó quay sang mỉm cười, gật đầu với Tiểu Ngân. Thú vương có để lại vài thứ và dấu vết, chỉ có Tiểu Ngân mới có thể vào xem xét, chúng nó tiến vào là để xin chỉ thị Tiểu Ngân có muốn đi bây giờ hay không. Là thứ mà cha Tiểu Ngân lưu lại, chỉ để cho một mình Tiểu Ngân xem, vậy cũng không có cách nào khác rồi. Lạc Vũ Lập nói với Tiểu Ngân, Tiểu Ngân, ngươi đi đi. Thứ được lưu lại có thể đều là thứ tốt đây. Tiểu Ngân trực tiếp gật đầu, đi về hướng ngoài cửa động. Từng bước đi ra, Tiểu Ngân dường như nhớ ra cái gì, xoay người vung một móng nắm Tiểu Hồng, đi, đi chung với lão công của ngươi. Không đi, ta mới là lão công của ngươi. Tiểu Hồng giận dữ, duỗi móng vuốt nắm bộ lông màu bạc của Tiểu Ngân. Tiểu Ngân thấy vậy xoay người một cái, hai tiểu móng vuốt dương lên. Ôm lên Tiểu Hồng, nhân tiện kéo về hướng cửa động mà đi. Lão bà hung ác, ta muốn đi nhìn xem. Ta không đi, ngươi thả ta xuống. Hai đứa tụi nó xoay thành một khối, Tiểu Ngân khiêng Tiểu Hồng đã đi xa. Lạc Vũ vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu bật cười, hai cái đứa này thật là. Bóng đêm bay lên, ở vị trí trung tâm hắc ma rừng rậm là một mảnh vui mừng khôn xiết, nhiệt tình bay lên. Trở thành một thế hệ lãnh đạo mới của hàng ngàn, hàng vạn ma thú, các thế lực cần phải được phân chia ra. Bởi vậy, những ngày kế tiếp Tiểu Ngân bề bộn nhiều việc, quả thật chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lạc Vũ cũng khó mà thấy mặt nó. Mà trong khoảng thời gian này, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng đã lăn lộn giao tiếp đến quen mặt với những ma thú cường hãn trong rừng. Cái khác không nói, sau này có gặp nhau ở nơi khác cũng biết cách cư xử đúng mực, đúng không? Ngày hôm nay, khí trời tốt đẹp, ánh nắng chói chang. Không có tung tích của Kỳ Lân Quả. Lạc Vũ cao mày nhìn Đông Thiên Vương. Nàng nhờ Tiểu Ngân gọi bốn ma thú vương tìm Kỳ Lân Quả trong hắc ma rừng rậm này. Vốn nghĩ rằng trong hắc ma rừng rậm này có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, Kỳ Lân Quả cũng có thể nằm trong số đó. Không ngờ sau khi Tiểu Ngân ra lệnh một tiếng, vô số ma thú phản hồi lại tin tức chính là cho tới bây giờ chưa từng thấy Kỳ Lân Quả. Hắc ma rừng rậm này không có. Ta đây cũng không biết nơi nào có. Đông Thiên Vương buông thõng hai tay nói, tuy ở hỏa ma có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng Kỳ Lân Quả sao có thể là vật có thể dễ dàng tìm thấy như vậy. Khả năng duy nhất đó là hắc ma rừng rậm không có, mà như vậy hắn cũng không biết ở chỗ nào có nữa. Lạc Vũ có chút thất vọng, sau khi nhíu mày trầm giọng nói, vậy ta đi Tây Thiên xem xét một chút. Mục đích của chuyến đi này vốn là đến Tây Thiên, chỉ là không ngờ lúc trải qua khu rừng này lại xảy ra chuyện kinh người như thế, xác định được thân phận của Tiểu Ngân, làm bọn họ dừng chân lại một thời gian. Đi đến ổ của bọn hắn nhìn một cái, Đông Thiên Vương tà khí ngang nhiên nói. Đối với việc tiến vào địa bàn Tây Thiên Vương, hắn rất có hứng thú nha. Nói làm liền làm, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương cũng không phải là người ướt át bẩn thỉu, lập tức nói với Tiểu Ngân một tiếng, bọn họ muốn đi trước đến Tây Thiên xem xét một chút. Đến lúc quay về sẽ đến nơi này tìm nó. Dù sao, bây giờ ở nơi này bọn họ cũng không có chuyện gì làm. Tiểu Ngân biết trái tim Lạc Vũ vẫn luôn lo lắng cho tình hình bên Vân Thí Thiên, nhất thời cố gắng tỏ ra khí khái của nam tử hán đại trượng phu, có chút gật đầu. Trước hết nó sẽ quen thuộc hết thảy nơi này, sau khi hàng phục tất cả ma thú, đến lúc đó nó sẽ dẫn quân đoàn ma thú giúp Lạc Vũ đánh đế Phạm Thiên. Nó cũng biết bốn vương là xem thường Lạc Vũ. Bởi vì Lạc Vũ không lợi hại bằng chúng nó, cho nên nó sẽ chăm chỉ tu luyện. Đến khi nó lớn mạnh rồi, nếu còn dám xem thường Lạc Vũ nhà nó sẽ cho một cái đánh bay chúng nó. 15 cấp thì sao chứ, dám bất kính với Lạc Vũ, nó sẽ rút gân chúng nó, lột da chúng nó đi. Lạc Vũ sao có thể không rõ ý thức của Tiểu Ngân cho được, cho nên nàng vừa vui lại vừa mừng, đời này vận may của nàng thật là tốt đến cực điểm mới gặp được Tiểu Ngân. Gió núi sắc bén, từng trận gió rét lạnh. Trong không khí ma thú tiễn đưa, Lạc Vũ để Tỳ Hưu ở lại trợ giúp Tiểu Ngân, ôm theo Tiểu Hồng đang nháo loạn không chịu làm vợ Tiểu Ngân, ngược lại muốn Tiểu Ngân làm vợ nó, cùng Đông Thiên Vương rời đi hắc ma rừng rậm. rời khỏi hắc ma rừng rậm mịt mờ sau lưng, trước mắt là Tây Thiên Hoa Mỹ. Tây Thiên, không giống Đông Thiên tùy tâm sở dục, hoàn toàn là một phong cách huyến lệ, sáng ngời. Vừa tiến vào cảnh nội Tây Thiên, có thể cảm giác được sự nhiệt liệt của Tây Thiên. Màu đỏ da cam, màu vàng, lam nhạt, phấn nhạt trở thành những màu sắc chủ đạo của Tây Thiên, đưa mắt nhìn lại, là một loại sống động xinh đẹp làm cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống. Tươi sáng sống động, sôi trào. Giai Hòa Thành là thành thị lớn nhất trong cảnh nội Tây Thiên. Bởi vì gần với phương hướng Phạm Đế Thành cho nên mậu dịch và hàng hóa của bốn thiên đều từ thành thị này tiến vào Tây Thiên, bởi vậy hết sức địa phồn hoa cùng náo nhiệt. Không khí ở đây tốt hơn Đông Thiên. Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng trong lòng, một thân trường bào màu lam nhạt làm bộ dạng nàng càng thêm tuấn mỹ, vừa đi vừa nói. Đông Thiên Vương mặc một thân đen hồng trường bào, rõ ràng là màu sắc rất nghiêm túc, nhưng mặc vào trên người hắn lại phát ra cảm giác tà khí và phong lưu. Đông Thiên Vương nghiêng mắt nhìn Lạc Vũ, tự tiếu phi tiếu nói, nè, nói vậy là người hoài nghi khiếu thẩm mỹ của ta nha. Người có khiếu thẩm mỹ sao? Lạc Vũ mỉm cười quay đầu lại hỏi. Cái loại hỗn tạp 7-8 loại trộn chung này, nếu là những người khác sẽ không nói là không có thẩm mỹ, chỉ biết nói, đó là đại biểu cho tính cách hỉ nộ vô thường của Đông Thiên Vương. Mấy ngày nay cùng đi chung một đường với Đông Thiên Vương, hắn làm cho Lạc Vũ cảm thấy hắn cũng không xấu, vốn là một người có thể giao kết thành bằng hữu. Bởi vậy, những ngày đi chung càng thêm hòa hợp, thường thường nói ra 2-3 câu vui đùa giữa những bằng hữu với nhau, cũng không cảm thấy quá phận. Đông Thiên Vương nghe vậy trừng mắt nhìn Lạc Vũ, cười cũng không được mà giận cũng không phải, chỉ thật sâu nhìn vào mắt Lạc Vũ. Có thể ở trước mặt hắn nói cười không câu nệ như thế, thái độ một chút cũng không xem hắn là người ngoài, thật sự làm cho hắn thích. Kính sợ e ngại, cần cần rực rực đối với hắn, hắn gặp qua nhiều lắm. Phản bội, tính kế, tâm cơ, danh lợi, phú quý, những người mưu tính những chuyện này đối với hắn, hắn cũng gặp qua nhiều lắm. Mà hoàn toàn không để ý tới những thứ này, thái độ mơ hồ cùng hắn song song mà đi, lại đối xử như với người bình thường, Lạc Vũ làm cho người ta không thể không mở rộng tầm mắt. Người như vậy đi chỗ nào tìm đây? Lập tức Đông Thiên Vương duỗi tay khoát lên vai Lạc Vũ, cười tủm tỉm nói, càng ngày càng không đem ta để vào mắt rồi. Lạc Vũ lắc lắc bả vai, nghiêng mắt nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái, mỉm cười đem Tiểu Hồng giơ cao lên, đối mặt với Đông Thiên Vương, Thiên Vương, Tiểu Hồng nhà ta trong mắt chỉ có ngươi. Đông Thiên Vương nhìn Lạc Vũ giơ lên Tiểu Hồng đối mặt với hắn, nó đang mở mắt ra hồ nghi nhìn hắn, như vậy cho nên trong con ngươi đen hồng không thể không có mình hắn. Nhất thời không nói gì, cũng rất tiêu sái xoay người, chuyển qua bên kia của Lạc Vũ mà đi. Giỡn hoài, vợ của Tiểu Ngân thì trong mắt chỉ có Tiểu Ngân là tốt rồi. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời cười ha ha, Đông Thiên Vương chỉ sợ Tiểu Hồng nhà nàng. Nhìn Lạc Vũ cười ha ha, hai tay Đông Thiên Vương chắp sau lưng, khóe miệng cao cao giơ lên. Ý cười ngang nhiên, thoải mái như vậy, không sai, không sai. Lạc Vũ chúng ta đi xem. Vương, tiêu sái chỉ về một nơi phía trước của Giai Hòa Thành, Đông Thiên Vương vừa mới mở miệng, có một người đi thoáng qua, đột nhiên thấp giọng kêu Đông Thiên Vương một tiếng. Đông Thiên Vương nghe vậy nghiêng đầu nhìn quét người nọ liếc mắt một cái. Nam tử nọ mặc một thân trang phục bình thường, tay vẽ ra giữa không trung một cái hình, sau đó đi lướt qua Đông Thiên Vương, tiếp tục tiến về phía trước. Đông Thiên Vương có chút nhíu mày. Người của ngươi à? Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng, đè thấp thanh âm nói. Có chuyện quan trọng tìm ta. Đông Thiên Vương nói một câu với Lạc Vũ. Lúc này, thế lực của hắn hẳn là không xảy ra chuyện gì mà quan trọng đến mức phái thám tử đến Tây Thiên liên lạc hả? Vậy ngươi đi trước nghe chuyện quan trọng của ngươi đi. Lạc Vũ nói xong, tiếp tục ôm Tiểu Hồng đi về phía trước. Chuyện của Đông Thiên Vương sẽ tự mình xử lý, nàng cũng không muốn tham dự vào trong đó. Chờ một chút cũng không làm chậm trễ thời gian của ngươi. Vừa nghe những lời này của Lạc Vũ, Đông Thiên Vương liền duỗi tay ra, đặt lên đầu vai Lạc Vũ, lôi kéo Lạc Vũ đi về một phương hướng khác. Lạc Vũ bị Đông Thiên Vương kéo đi, nhướng mày nói, sao lại chia sẻ chuyện của Đông Thiên cho ta, bộ Đông Thiên có chia một nửa cho ta sao? Ngươi làm phu nhân của ta, cho ngươi một nửa Đông Thiên thì có sao đâu. Đông Thiên Vương cười tà, ngươi nằm mơ, ta có người mà ta thích rồi. Lạc Vũ liếc xéo hắn. Vâng, vâng, vâng ạ. Đông Thiên Vương cho rằng những lời này là Lạc Vũ lấy cớ, lôi kéo Lạc Vũ đi về hướng căn cứ ẩn nấp ở Tây Thiên. Một gian trà lâu, rất bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ, mờ ám, nhưng đây lại là nơi liên lạc với mật thám của Đông Thiên. Tiến vào một phòng trong trà lâu, nam nhân mới vừa rồi đi thoáng qua Đông Thiên Vương ở ngã tư đường, đã sớm chờ bên trong. Vương, cung kính quỳ xuống, chuyện gì, bẩm báo đi. Đông Thiên Vương túm lấy Lạc Vũ ngồi xuống, trầm giọng nói. Nhân viên mật thám thấy vậy ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, cương nhiên cũng không cố kỵ Lạc Vũ, trực tiếp móc ra mật tín từ trong lòng, đưa cho Đông Thiên Vương. Đồng thời nói, kinh đô đưa tới mật tín, cũng là nhận được từ một nơi khác, không phải gửi cho vương, mà là gửi cho Trung Võ môn chủ. Vừa dứt lời, Đông Thiên Vương cũng đã mở ra mật tín. Tìm ta sao? Tìm Lạc Vũ. Lạc Vũ và Đông Thiên Vương nhất tề kinh ngạc lên tiếng. Nhân viên mất thám gật đầu, bởi vì biết vương đi cùng với Trung Võ môn chủ, mà thế lực của Trung Võ môn lại không có ở đây, nên mới nhờ chúng ta truyền tin. Đông Thiên Vương vừa nghe, giơ lên mi cười nhìn Lạc Vũ nói, người của ngươi cũng quá biết tính toán nha. Vừa nói vừa cầm mật tín đã mở trong tay, đưa cho Lạc Vũ. Có chuyện gì mà Hoàng Vũ lại tìm nàng? Lạc Vũ cũng không để ý tới những lời trêu chọc của Đông Thiên Vương, nhận lấy mật tín mở ra nhìn. Phật Tiên Nhất Thủy biến đổi lớn, Vọng Thiên Nhai nguy cơ lớn. 13 chữ, không phải một phong thơ dày đặc chữ, nhưng lại làm cho trái tim Lạc Vũ trầm xuống. Vọng Thiên Nhai đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra cho Vân Thí Thiên? Phật Tiên Nhất Thủy xảy ra chuyện gì? Siết chặt trong tay lá thư với 13 chữ, sắc mặt Lạc Vũ đột nhiên trầm trọng rất nhiều, gấp giọng hỏi mật thám của Đông Thiên Vương. Phật Tiên Nhất Thủy, chúng ta làm sao mà biết được? Mật thám sừng sốt không hiểu nhìn Lạc Vũ. Bọn họ ở Hỏa Ma không phải Phật Tiên Nhất Thủy, trông nom chuyện của Phật Tiên Nhất Thủy để làm chi, đó là khu vực khác có hiểu hay không hả? Đừng nhìn Hỏa Ma và Phật Tiên Nhất Thủy là láng giềng với nhau. Hai bên vốn là loại quan hệ xa lạ, không ai để ý tới ai. Phật Tiên Nhất Thủy chán ghét Hỏa Ma hỗn loạn và cặn bã. Mà Hỏa Ma cũng mặc kệ cái đám dối trá làm ra bộ dạng cao cao tại thượng của Phật Tiên Nhất Thủy. Bởi vậy, đừng nói hai bên không hề liên hệ tin tức với nhau, đó là một loại hoàn toàn không đáng để ý tới. Lạc Vũ quá lo lắng mới ra tiếng hỏi, nàng biết chính mình lỗ mãng. Trên đất Hỏa Ma này, chỉ có nàng kêu nhóm Hoàng Vũ cố ý lưu tâm đến tin tức của Phật Tiên Nhất Thủy, các thế lực khác căn bản là không đếm xỉa đến. Quả nhiên, Đông Thiên Vương nghiêng mắt nhìn Lạc Vũ, tay vươn ra vuốt cằm, chậm rãi gật đầu cười nói, khó trách ta không tra được ngươi đến từ nơi nào, hóa ra là đến từ Phật Tiên Nhất Thủy. Sao rồi, đại bản doanh có vấn đề rồi à? Lạc Vũ có chút lắc đầu, nhưng chân mày lại hoàn toàn nhíu lại. Hoàng Vũ vốn là người trầm ổn, mặc dù tuổi không lớn, nhưng làm việc tương đương đáng tin cậy. Nếu Phật Tiên Nhất Thủy không xảy ra chuyện lớn, hắn cũng sẽ không lợi dụng thế lực của Đông Thiên Vương truyền tin cho nàng, như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Vọng Thiên Nhai gặp nguy hiểm. Có chuyện quan trọng gì xảy ra, Vọng Thiên Nhai rốt cuộc nguy hiểm như thế nào rồi? Trong nháy mắt, Lạc Vũ tâm loạn như ma, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Tiểu Hồng nằm trong lòng Lạc Vũ cảm thấy khác thường. Không khỏi vươn móng vuốt sờ lên bàn tay Lạc Vũ, vung lên đôi mắt to hỏi, làm sao vậy? Đông Thiên Vương biết Lạc Vũ vốn trầm ổn, tâm tình không hề dao động, nay tâm tình nàng đột nhiên biến đổi lớn như vậy, hắn không khỏi có chút cau mày, hắn không thích nàng như vậy. Xin lỗi, ta phải trở về Đông Thiên một chuyến. Sau khi ổn định lại tâm tình lung tung, Lạc Vũ đột nhiên đứng lên, nói một câu với Đông Thiên Vương, sau đó xoay người bước đi. Kỳ Lân quá quan trọng, phát triển thế lực của nàng cũng quan trọng. Nhưng Lạc Vọng Thiên Nhai và Vân Thí Thiên cũng quan trọng như nhau, trong thời gian này Hoàng Vũ lại đưa tới một phong mật tín như vậy, nàng làm sao có thể bình tâm cho được. Đông Thiên Vương thấy vậy vươn tay ra ôm lại Lạc Vũ đang xoay người định bước đi, hắn đứng dậy nói xin lỗi gì chứ, là ngươi muốn tới Tây Thiên cũng không phải ta muốn tới. Đi thôi, cùng nhau trở về, bản thân ta muốn nhìn một chút Phật Tiên Nhất Thủy xảy ra chuyện gì rồi. Dứt lời cũng bước chân đi theo Lạc Vũ ra ngoài. Trong lòng Lạc Vũ mặc dù sốt ruột, nhưng nàng cũng biết nếu càng ngăn cản sẽ càng rối thêm, dù sao nàng cũng không sợ Đông Thiên Vương biết về chuyện của nàng. Lập tức xoay người, rất nhanh liền xông ra ngoài. Gió lạnh lãnh liệt đầu mùa đông, khí trời âm hàn trận trận. Gió bắc lành lạnh thổi qua, băng hàn thấu xương. Cả thiên địa bắt đầu muốn đóng băng. Lòng nóng như lửa đốt rất nhanh mà đi. Đông Thiên Vương trực điều động Loan Phượng Phi Bằng, mang theo Lạc Vũ bay từ cảnh nội Tây Thiên trở về. Mà ở Ngân Hồng Trấn, nơi Hỏa Ma gần với Phật Tiên Nhất Thủy. Ở nơi đây, chỉ trong một thời gian ngắn quật khởi, Trung Võ Môn đã không còn là một chỗ nhỏ nhoi của ngày xưa. Đài quan sát vừa được xây lên, là nơi thông thương chủ yếu của bốn thành, đem Ngân Hồng Trấn phủ lên một mảnh bận rộn cùng nhiệt liệt. Bất quá tất cả những điều này cũng không gây sự chú ý cho Lạc Vũ. Từ Loan Phượng Phi Bằng nhảy xuống, trong ánh mắt kinh hỉ của dân cư trong trấn, Lạc Vũ trực tiếp vọt vào Trung Võ Môn. Hoàng Vũ. Trong đại điện Trung Võ Môn, Hoàng Vũ đang xử lý công việc. Ngươi đã trở về,